Mến chào quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh, chị em đang nghe chuyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị khán thính giả thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, Triển Chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện mới của tác giả Tuệ Hiền với tựa đề Em Vợ Si Tình. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe truyện audio, chúng ta hãy truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều chuyện, từ chuyện ma đến tâm lý xã hội, ngôn tình, trinh thám để phục vụ quý vị. Và còn ngay bây giờ, mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết của câu chuyện ngày hôm nay qua sự diễn đọc của Triển Chiêu. Với tay anh bứt cọng ngỏ, thương em đứt ruột, anh giả đỏ, anh ngó lơ. Anh thương em thật không? Thật, anh thương em thật lòng mà. Ráng làm giàu, anh làm ăn cô dư chút vốn, rồi anh sẽ qua hỏi cưới em mà. Thương ngại ngùng đầu tựa vào vai Thuần, cả hai ngồi bên nhau dưới ánh trăng, trao nhau tình cảm bấy lâu cả hai đã ấp ủ, che giấu. Tối đó cả hai ngồi với nhau mà tâm sự đến tối muộn. Thương vốn nhà nghèo, cha mẹ mất sớm, để lại hai chị em nương tựa với nhau mà sống. Đến tuổi đôi mươi ở trong xóm, Thương được mệnh danh là sắc nước hương trời. Nhưng vì phải dãi nắng dầm sương nên nước da của nàng có phần ngâm hơn những cô gái khác. Thương phải đi làm thuê cho những người trong xóm hoặc ở xóm bên. Hoài, em của Thương, kém chị 2 tuổi. Hàng ngày Thương đi làm thì Hoài ở nhà đem rau mình trồng được ra chợ bán. Cả hai chị em cứ vậy mà sống qua ngày. Người dân miền Tây khi tới mùa gặt lúa, người ta thường tìm những người lĩnh công. Những người đó có một đội ngũ trong xóm với nhau. Khi có miếng ruộng nào cần gặt lúa hay gieo xạ cấy thì họ sẽ đi tìm thuê đội này về làm. Thương cũng được giữ một chân trong đội này. Trong đội còn có Thuần là một người chung xóm của Thương và Hoài, nhà cách nhau một mảnh ruộng. Từ nhỏ, cả ba lớn lên cùng nhau. Thương và Thuần thường xuyên tiếp xúc khi đi làm chung. Từ lâu Thuần cũng đã thầm mến Thương và Thương cũng vậy. Cả hai cứ tình như trong đã, mặt ngoài hãy còn e. Tuy cả hai không ai nói với nhau lời nào, nhưng mọi người đều ngầm hiểu tình ý của hai người, nên thường trêu chọc khiến họ ngượng ngùng đỏ cả mặt. Rồi một hôm, Thuần quyết định hẹn Thương ra bến sông để nói hết tình cảm của mình. Thuần hẹn năm sau khi dành dụm đủ tiền sẽ nhờ người qua hỏi cưới Thương. Vì Thuần là trẻ mồ côi, may mắn được bà con thương nên anh được cho miếng đất mà cất tạm cái chòi sinh sống. Cũng vì tự ti về sự nghèo hèn của mình mà anh cũng nhiều lần không dám trèo cao. Vì anh nghĩ Thương chắc chắn sẽ tìm được người tốt hơn mình, nhưng sau nhiều lần kìm nén không được nên anh quyết định sẽ bày tỏ nỗi lòng với Thương. Anh cũng không ngờ là Thương không những không chê bai anh nghèo khó, không có mảnh đất cắm rồi, mà còn đồng ý với Thuần. Cô còn hứa hẹn khi nào đám cưới, cả hai sẽ về chung nhà và sẽ làm lụng để dành mà sửa sang lại mái nhà. Trong khi cả hai đang bày tỏ nỗi lòng, thì trong bóng đêm có một bóng dáng đang nắm chặt hai tay rồi quay lưng bỏ đi. Như dự tính, Thuần làm lụng bất kể ngày đêm. Anh dành dụm từng đồng chỉ đợi đến ngày sắm sửa chầu cau để sang hỏi cưới Thương về nhà. Hàng ngày nếu không đi làm chung thì Thuần sẽ luôn tìm cách để gặp Thương. Đôi khi thì con cá nắm rau mang sang cho hai chị em Thương. Cả Thương và Thuần đều không biết rằng khi họ tình cảm với nhau thì đứng một bên, Hoài luôn đau đáu mà nhìn cảnh đó. Thật ra từ lâu Hoài cũng đã có tình cảm với Thuần, nhưng cô nhận ra Thuần không hề yêu thương cô mà chỉ yêu chị mình. Đôi lúc cô cũng muốn vùng lên mà cạnh tranh với chị, nhưng nghĩ lại chị đã chăm sóc, lo lắng cho cô từ khi cha mẹ mất, nên cô chả có gì để mà tranh với giành với Thương nữa. Ngay từ ban đầu hai người họ là tâm đầu ý hợp, chẳng có chỗ nào cho cô chen chân vào. cho nên cô chỉ biết ngậm ngùi nhìn người mình thương từng bước trở thành anh rể của mình. Chớ trêu thay, hơn 3 tháng sau, Thuần đã nhờ người đem chậu cau sang hỏi cưới Thương. Hai bên đều gật đầu đồng ý và ấn định ngày để cả hai về với nhau. Tối đó Thương kêu Hoài ra trước, cô có chuyện muốn nói. Hoài từ trong buồng đi ra nhìn chị mình hỏi xem có chuyện gì, thì Thương lên tiếng có phần lấp lửng nói. Hoài nè, không biết chị tính vậy em xem có được không? Chị tính để anh Thuần rời về đây ở sau khi anh chị cưới. Anh chị sẽ làm lụng sang sửa lại căn nhà, rồi dành mớ tiền đợi khi nào em lấy chồng thì anh chị sẽ để cho em ít của hồi môn cho vẻ vang với người ta. Em thấy sao? Nhà thì của cha mẹ để lại cho chị em mình. Chị cũng không tiện quyết định một mình. Mà em thấy đó, anh Thuần thì đâu có nhà cửa như người ta. Chị tính vậy em coi sao được không em? Hoài tay siết chặt gấu áo vò vò. Trong đầu cô chưa tính đến dự định này của chị mình. Cô không biết nếu Thuần về đây cô sẽ đối xử với anh ra sao. Cô hỗn loạn trong suy nghĩ mà không biết trả lời sao cho phải. Thấy em mình im lặng không nói gì, Thương lại gọi. Hoài, Hoài, em sao vậy? Bộ chuyện đó không được hả em? Thế thôi vậy, để chị tìm anh Thuần mà bàn lại. À không sao đâu chị, anh chị muốn tính sao đó thì tính. Em không có ý định gì đâu, chỉ tại là em hơi mệt thôi. Chị với anh cứ bàn tính với nhau đi. Thôi, em đi nghỉ trước đây. Chưa kịp để Thương hỏi thăm, thì Hoài đã đứng dậy mà đi thẳng vào buồng. Khi quay mặt đi, cô cầm lòng không đặng mà rơi nước mắt. Thương thì ở sau vừa suy nghĩ vừa lẩm bẩm. Con này, bữa nay sao vậy ta? Như đã định, thì ngày cưới cũng đã đến. Vẫn theo nghi thức, Thương vẫn được đón đến nhà của Thuần cho đúng lễ cô dâu về nhà chồng. Nói là nhà nhưng thực ra là một căn chòi có phần sập sệ, nhưng mọi người cũng chẳng mấy để tâm. Thứ mọi người quan tâm là cô dâu chú rể tâm đầu ý hợp. Đáng ra hôm nay Hoài được Thương nhờ làm phù dâu cho mình, nhưng cô viện lý do nên Thương cũng không muốn ép. Vì Thuần là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, nên bà con nhà người lớn tuổi đến để đại diện hai bên cha mẹ cho hai người khỏi tủi thân. Bà con đến để chúc mừng rất đông. Họ đến vì cái tình cái nghĩa và vì thường ngày cả hai rất hăng hái với bà con nên ai cũng mến cũng thương mà xem như con như cháu. Rồi sau ngày cưới vài hôm thì Thuần cũng chính thức dọn về ở chung với Thương như đã bàn bạc trước. Mặc dù anh cũng có phần e ngại nhưng thấy Thương nói quá nên anh phải đồng ý. Sau khi về chung nhà, Hoài và Thuần nhiều lần chạm mặt, nhưng Thuần chẳng nghĩ gì, còn Hoài thì nhìn Thuần nhưng lòng dạ cứ nhói nhói. Cô cũng không biết là tại sao mình vẫn không dứt ra được với Thuần. Thuần và Thương khi về chung nhà, cả hai tính toán với nhau sẽ mở một sạp hàng để buôn bán nhỏ. Trời không phụ lòng người có lòng, cả hai đi từng bước góp nhặt từng đồng nhỏ. Thêm với sự khôn khéo khi bao năm buôn bán của Hoài nên sạp hàng của Thương từ từ trở thành một cửa tiệm nhỏ ở chợ. Các mặt hàng buôn bán là những hàng tạp hóa thân thuộc với bà con ở chợ. Cộng thêm với sự nhiệt tình của Hoài và Thương nên rất được mọi người ủng hộ. Còn Thuần thì có trách nhiệm đi lấy hàng về để cho tiệm và giao hàng. Sau 3 năm về với nhau thì căn nhà trước kia của Thương cũng được sửa sang, nhìn có phần ổn định hơn trước. Vấn đề tiền bạc lúc bấy giờ đối với hai vợ chồng cũng không còn là mối lo nữa. Thuần nằm trên giường ôm lấy Thương mà thủ thỉ. Em này, anh thấy giờ vợ chồng mình cũng không còn lo ăn lo mặc nữa. Không ấy, mình tranh thủ sanh mấy đứa con đi em. Thương nằm trong vòng tay Thuần, cô e thẹn đáp lời. Ý anh như thế nào thì em nghe theo như vậy. Trong khi cả hai bên đây đang trao nhau lời ân ái, thì Hoài một mình cô có phần uất ức tủi thân. Đã mấy năm trôi qua nhưng chưa bao giờ cô quên được Thuần. Trong sự chờ đợi, sau 3 tháng Thương cũng đã có tin vui. Dạo này cô cứ buồn chồn khó chịu, lâu lâu lại nôn khan. Cô ngẫm lại thì thấy đã lâu rồi mà kỳ kinh nguyệt của cô vẫn chưa đến. Trong đầu cô cũng đã suy nghĩ đến mình mang thai, tâm trạng vui vẻ hớn hở. Cô từ nhà chạy đi qua mấy nhà xung quanh để hỏi mấy người lớn tuổi, xem là có phải mình đã mang thai hay không. Khi nghe các triệu chứng của Thương thì mọi người xác nhận là cô đã mang thai. Cô vui mừng mà cảm ơn từng người rồi chạy đi ra ngoài tiệm để báo tin vui này cho Thuần và Hoài. Cô đang hớn hở ra đến tiệm thì thấy một người ăn mày, dáng người tàn tạ, quần áo rách rưới, đầu đội nón lá rách, tay cầm một cây gậy tre và cái chén mẻ đang ngồi dựa vào trước sạp hàng của tiệm. Vì tiệm vắng khách nên chẳng ai lui lại mà thấy người ăn mày. Thấy ông đang nằm gục ở đó, Thương vội vàng chạy đến, đỡ ông dậy rồi hỏi han. Ông gì ơi, sao lại nằm đây? Ông bị làm sao à? Người đàn ông ngẩng mặt lên, khuôn mặt lấm lem khắc khổ nhìn Thương, ánh mắt như chất chứa sự đau thương mà lắc đầu nói. Tôi không sao, tôi đi xin ăn mà đi ngang qua đây, vì sáng giờ chưa có gì bỏ bụng nên mệt quá tôi nằm đỡ. Bây giờ tôi sẽ đi liền. Người đàn ông loạng choạng đứng dậy, định bước đi nhưng có lẽ vì đã quá mệt nên chưa kịp bước thì ông đã ngã ra sạp hàng. Thế vậy Thương vội nhanh tay đỡ ông lão, mặc kệ sạp hàng đang rơi rớt xuống đất, Thương đỡ ông vào trong nhà. Lúc này Hoài từ dưới chạy lên, thấy chị mình và người lạ thì cô cũng đến hỏi chuyện. Khi biết được câu chuyện, cô cũng có chút mủi lòng mà chạy nhanh xuống phía sau, lấy lên cho ông mấy cái bánh. Ông vội vàng cảm ơn hai trẻ em. Ông định đứng dậy bước đi, nhưng Thương ngăn lại. Ông cứ ở đây nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi hẵng đi. Ông đừng có ngại. Người đàn ông ho lên mấy tiếng rồi đành gật đầu đồng ý. Thuần cũng vừa đi giao hàng trở về, thấy người lạ ở trong nhà, anh cũng có chút thắc mắc. Sau khi hiểu được sự tình, anh cũng không nói gì, chỉ quay sang phụ vợ sắp xếp lại đồ đạc. Chợt cô nhớ tới mục đích của mình tới đây, liền nói với Thuần. Anh có chuyện này muốn nói. Em có thai rồi. Thuần đang chăm chú nghe Thương nói, anh như không tin vào tai mình mà hỏi lại cô. Nhận lại được sự xác nhận của Thương, một lần nữa anh mới vui mừng nhảy cẫng lên. Anh nắm tay cô nhảy tới lui như một đứa trẻ. Thấy anh vui quá, cô mới kéo tay dần lại. Nó là nhà còn người lạ, anh mới chịu bình tĩnh mà đứng lại. Thuần ôm chầm lấy Thương, thấy Hoài từ sau đi lên, anh cũng chạy lại nắm tay cô trong vô thức mà nói. Hoài, em hay tin gì không? Chị em có thai rồi đó, anh có con rồi em ơi. Thuần không nén được sự vui mừng, anh chạy tới lui khắp nơi trong cửa tiệm, làm cho Thương phải chóng mặt một phen. Còn Hoài thì có phần ngượng ngùng khi lúc này Thuần vui mừng trong vô thức mà nắm lấy tay cô. Người đàn ông ăn mày từ nãy giờ có thể quan sát được khung cảnh gia đình nhà Thuần. Dường như từ trong ánh mắt ông ta có chút gì đó ánh lên có phần kỳ lạ. Rồi ông ta thở dài mà nhắm mắt ngửa ra phần ghế tựa mà thiếp đi. Đến chiều khi người đàn ông tỉnh dậy thì trời vẫn còn ánh nắng. Lúc này chỉ còn lại hai chị em Thương Hoài đang dọn dẹp phía trước. Ông lão đứng dậy thấy trong người có chút khởi sắc. Ông ngó nghiêng thì thấy Thương đang mỉm cười đi đến. Trên tay cô là một tô cơm đầy ụ thức ăn. Sau khi ăn xong, ông cũng đứng dậy rời đi, không quên cảm ơn chị em Thương. Tôi đổ ơn hai chị em cô nhiều lắm. Ơn này, nếu cô duyên tôi sẽ trả. Trước khi đi, tôi có một lời khuyên cho cô. Trước khi làm việc gì, cũng phải suy xét cho cẩn thận. Hãy đề phòng tất cả mọi thứ. Đừng bao giờ tin tưởng ai cả, dù là người thân ruột thịt. À, con đứa trẻ này, nó mệnh lớn nhưng số khổ. Không biết đời nó sau này sẽ như thế nào nữa. Không biết những nghiệp đã gieo có mang đến nhiều bất hạnh cho nó hay không. Thôi, chúc mẹ con cô khỏe mạnh. Lúc nào cũng bình an. Có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại. Thôi, tôi đi kẻo trễ. Nói rồi người đàn ông mặc cho Thương đang ngơ ngác ở đó mà bước đi thoăn thoắt. Đi ngang chỗ của Hoài, ông cũng nói lời cảm ơn, rồi lại nói vài lời làm cô không thể hiểu được. Đời vốn có vay có trả, cái gì không phải của mình thì chắc chắn là của người khác. Trước khi làm gì thì nên suy nghĩ đến hậu quả của nó. Tôi chúc cô một đời luôn đúng đắn, không lầm đường lạc bước. E là tôi và cô đời này không có duyên gặp lại lúc còn sống rồi. cảm ơn chị em cô rất nhiều. Hoài cũng có thái độ y như Thương. Cô ngơ ngác chẳng hiểu người đàn ông nói những lời kỳ lạ này. Hai chị em đứng nhìn theo mà đều mang theo thắc mắc về lời nói của người đàn ông ăn mày. Được một lát, Hoài xua cái suy nghĩ đó đi, rồi cũng quay lại dọn dẹp cửa tiệm để chuẩn bị về nhà. Tối đó cả ba cùng nhau ngồi ăn mừng vì sắp có thành viên mới, nhưng chỉ riêng Hoài, cô luôn cảm thấy khó chịu. Thoáng thấy nét mặt của Hoài có phần kỳ lạ, Thương hỏi thăm thì Hoài cười gượng gạo, rồi cũng quay sang mà vờ như chúc mừng anh chị. Mặc dù hơn ai hết là cô thật sự không muốn Thương mang thai dù đó là cháu ruột của cô. Vì sau khi Thương mang thai những tháng đầu, Thuần vẫn để cho cô đến tiệm nhưng chỉ làm việc nhẹ, hầu như không cho cô đụng đến việc gì. Về những tháng sau bụng càng to, Thuần sợ vợ hoạt động nhiều sẽ ảnh hưởng đến đứa bé nên anh khuyên cô cứ ở nhà. Việc ở tiệm đã có anh và Hoài trông nom. Thương cũng đồng ý mà nghe theo lời chồng. Cô ở nhà lo việc nhà cửa và cơm nước để chiều Thuần và Hoài về nhà có cái mà ăn. Vì Thương rất ít khi ra tiệm nên tần suất tiếp xúc của Hoài với Thuần có thể nhiều hơn. Nhưng Thuần cũng biết chừng mực, anh đôi lúc cũng tìm cách né tránh. Nhưng chớ trêu thay, chiều đó Thuần trở về tiệm với bộ dạng say khướt. Anh bước chập choạng vào bên trong tiệm. Thấy anh về với bộ dạng say xỉn, Hoài chạy ra đỡ anh vào, đặt anh nằm lên trên bộ ngựa mà nằm nghỉ. Lúc nằm anh cứ luôn miệng nói mình khát nước. Cô nhanh chóng đi vào trong, rót một ly nước ấm định đưa ra cho Thuần. Nhưng cô sực nhớ gì đó, liền chạy đi lục tìm thứ gì đó bên trong tủ. Một lát sau cô lấy ra một tờ giấy hình chữ nhật màu vàng, bên trên là chi chít ký tự màu đỏ ngoằn ngoèo. Cô nhếch mép mỉm cười rồi chạy đến chỗ bàn thờ ông Tài ông Địa mà lấy cái hộp quẹt đốt lên rồi hòa chung vào ly nước lúc nãy. Giờ cô khuấy khuấy lên cho tàn trò tan hết rồi bưng đến cho Thuần. Đó là lá bùa mà do một lần cô đi thỉnh từ một ông thầy bùa bên kia sông nhằm để mê hoặc Thuần, nhưng cô vẫn chưa có cơ hội để thử nó. Mà không ngờ hôm nay lại là dịp để cô thử lá bùa. Đang trong cơn khát, anh cầm lấy mà tua một hơi cạn sạch ly nước, rồi lại nằm xuống mà cứ luôn miệng gọi tên Thương. Một lát sau không biết là do rượu hay là do ly nước, mà Thuần cảm thấy đầu anh ngày càng quay cuồng. Đợi một lúc thì cơn quay cuồng mới có phần bớt đi. Lần này trước mặt anh chính là Thương, vợ anh. Anh quên hẳn là cô đang mang bầu, vì bấy lâu hai vợ chồng không mặn nồng với nhau khiến anh có chút bức bối. Thấy Thương đang ở trước mặt, anh ngồi bật dậy rồi ôm chặt lấy Thương vào lòng mà nói với cô những lời yêu thương. Anh lạng choạng nắm tay kéo Thương đi vào bên trong buồng, nơi được ngăn cách bởi một tấm vải để nằm nghỉ trưa. Vào đến bên trong, Thuần chẳng biết trời trăng gì nữa, con thú trong người anh trỗi dậy. Anh đè ngấu nghiến Thương bên dưới. Mặc dù Thuần mạnh bạo, nhưng hình như là cô chẳng có chút phản ứng nào, khiến anh càng được nước lấn đến. Thuần cứ thế mà cho đó là vợ mình, rồi anh làm những chuyện mà anh nghĩ là vợ chồng nên làm với nhau. Cả hai cứ vậy mà quần nhau đến khi mệt lạ mà thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến khi Thuần lờ mờ tỉnh dậy, anh ôm đầu đau nhức, chẳng suy nghĩ được gì, thì kế bên có tiếng thút thít mà anh nghe có phần hơi quen thuộc. Anh hoảng hốt đứng phát dậy thì mới nhận ra mình không mặc quần áo. Anh vội mò tìm lấy cái quần mặc vội vào rồi chạy đến mò mẫm cái bóng đèn mà ghim vào ổ điện. Ánh đèn cà na đỏ lờ mờ chiếu rọi căn phòng. Anh nhìn lên giường thì hốt hoảng khi thấy người đang ngồi khóc đó chính là Hoài. Người cô cũng không mặc đồ mà chỉ quấn lấy cái mền để che tạm thân thể lõa lồ. Thuần lắp bắp nói: Hoài, sao lại là em? Không phải là chị em sao? Nghe Thuần nói thì Hoài liền khóc lớn hơn rồi nói trong nước mắt. Anh lúc chiều say xỉn về, đưa anh đi nghỉ thì anh lại luôn miệng gọi chị Thương, rồi anh đẻ em ra. Em lúc đó hoảng sợ, nhưng không dám la vì sợ nên... Rồi cô lại tiếp tục ôm mặt mà khóc. Thuần vỗ vỗ cái đầu rồi anh đấm mạnh vào vách nhà mà tự trách tại sao anh lại không kiềm chế được. Anh vội tìm lấy cái áo mặc vào rồi quay lưng ra ngoài, nói với lại với Hoài. Em mặc đồ vô đi, rồi mình về. Chuyện này là ngoài ý muốn, em không muốn cho Thương biết. Cô ấy đang có mang, sẽ không chịu nổi. Lúc về, em cứ nói là đông khách nên về trễ. Thuần nói rồi bỏ đi, mặc cho tiếng khóc thút thít của Hoài ở phía sau. Khi bóng lưng Thuần vừa ra khỏi buồng, thì Hoài đổi nét mặt. Cô lau nước mắt, miệng lại nhếch lên một nụ cười đắc chí mà thầm nói. Chuyện ngoài ý muốn có thể xảy ra một lần, thì nó sẽ xảy ra lần nữa và nhiều lần nữa. Anh phải là của em, Thuần à. Tự nói thầm rồi Hoài cũng đứng dậy, mặc lại quần áo rồi dọn dẹp, rồi mới bước ra ngoài. Trước khi bước ra cô vẫn không quên để tóc tai có phần hơi loạn, kèm theo nét mặt oan ức mà bước ra ngoài chỗ Thuần đang đợi. Hoài nhận ra rằng Thuần đang có ý tránh né cô cũng chẳng thèm quan tâm, cứ vậy mà bước lên xe để Thuần chở cô về nhà. Về đến trước cổng thì đã thấy Thương ra đón. Trong lòng Thuần cảm thấy có một sự dằn vặt, đấu tranh mạnh trong nội tâm vì anh đã làm chuyện lừa dối phản bội vợ mình mà còn lại là với em gái ruột của vợ. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt của Thương, anh cố tình lảng tránh nó đi. Anh ấp úng nói lý do hàng nhiều nên về trễ rồi đi thẳng vào trong nhà, để cho phía sau Thương và Hoài đang từ từ đi vào trong. Và đến trong nhà Thuần chạy nhanh ra nhà tắm mà xối nước ào ào để cho tỉnh táo. Anh đến giờ vẫn chưa tin đó là sự thật. Đến bữa cơm không khí lại trùng xuống, có phần ngượng ngùng hơn mọi ngày. Thấy hai người không ai ăn, Thương liền hỏi xem có chuyện gì, thì cả hai đều nói không có gì mà lại cắm cúi vào bữa ăn. Nghĩ chắc ai cũng mệt nên Thương không hỏi nữa, mà cũng ráng ăn hết bữa cơm. Từ ngày hôm đó trở đi, Thuần luôn giữ một khoảng cách với Hoài, dù là ở nơi chỉ có hai người, anh cũng hạn chế nói chuyện với cô. Hoài thì cứ nghĩ là từ hôm đó cô sẽ có cơ hội để tiếp cận gần hơn với Thuần, nhưng không ngờ anh lại càng cách xa cô hơn. Điều đó càng làm cho Hoài càng nảy sinh hiềm khích với Thương và đứa trẻ trong bụng. Cô toan tính phải loại bỏ đứa trẻ đó đi. Nghĩ vậy không để đợi lâu, cô tìm đến ông thầy lúc cô xin lá bùa mê cho Thuần uống nhằm mê hoặc anh. Cô lại bơi thuyền qua sông để tìm đến chỗ ông thầy bùa. Cô muốn xin một lá bùa để có thể khiến cho đứa bé xảy đi. Ông thầy chẳng ngần ngại việc Hoài làm là tốt hay xấu. Thứ ông ta quan tâm là tiền. Chỉ cần có tiền là chuyện gì ông ta cũng dám làm. Cứ thế Hoài cầm trên tay lá bùa mà nở nụ cười hiểm ác. Không biết từ bao giờ mà nhân cách Hoài đã tha hóa, cô không tiếc thủ đoạn chỉ để tranh giành một người đàn ông với chị mình. Ngày hôm đó Hoài về sớm hơn mọi ngày, cô tự tay thay chỗ của Thương mà nấu ăn. Một mâm cơm thịnh soạn được cô chuẩn bị, riêng Thương cô đã tự tay hầm cho Thương một thố gà hầm thuốc bắc. Cô bưng ra để trước mặt Thương, rồi vờ vui vẻ mà kêu chị mình ăn để bồi bổ cho đứa nhỏ. Thương và Thuần ngồi đó chẳng ai có chút nghi ngờ gì. Cô múc từng muỗng canh mà đưa lên miệng, còn khen là Hoài nấu ăn rất ngon. Nhưng trong lúc đang ăn, cô cảm thấy đứa trẻ trong bụng mình hình như có gì đó kỳ lạ, giống như là nó đang đạp cô. Thương có phần hơi nhói đau, nhưng chỉ nghĩ là mang thai thì bị con đạp là chuyện bình thường. Cô vuốt ve cái bụng nói lời yêu thương với đứa nhỏ, rồi cũng nhanh tranh thủ mà ăn cho xong bữa cơm. Sau bữa cơm, hai vợ chồng Thương ngồi nói chuyện, còn chén đũa thì Hoài đã phụ trách phần dọn rửa. Đang nói chuyện thì Thương cảm giác bụng mình nhói đau. Thấy mặt cô hơi nhăn, Thuần ngồi kế bên hỏi thăm xem cô có vấn đề gì hay khó chịu ở đâu. Cô lắc đầu nói chắc chỉ là con đạp nên khiến cô khó chịu. Nghe cô nói không sao, Thuần mới an tâm mà dìu cô vào bên trong nằm nghỉ. Cứ vậy, Thương mang thai đến tháng thứ 8 thì chẳng có biểu hiện gì nữa, khiến cho Hoài cũng có chút lo, không biết sao đã làm theo ông thầy mà đứa bé vẫn còn. Đêm đó hai vợ chồng đang nằm ngủ thì Thương bật ngồi dậy, cô đau đớn ôm bụng mà kêu khóc. Thuần đang ngủ thì cũng phải giật mình tỉnh dậy, thấy vợ đang ôm bụng đau đớn, anh liền đứng dậy hỏi xem cô bị sao. Thương cắn chặt răng, dặn ra từng chữ nói trong đau đớn. Anh, chắc em sắp đẻ rồi. Mau đi tìm người đỡ đi. Thuần quĩnh quáng không biết phải làm gì, thì Hoài từ bên ngoài xô cửa chạy vào. Cô nói Thuần nhanh chóng đi kêu bà mụ trong xóm đi, giờ mà bơi xuồng đưa lên trạm xá thì chắc không kịp. Thuần nghe vậy thì cũng chạy đi đến nhà của bà Sáu, bà mụ. Đến nơi cũng đã khuya, nhưng may là anh chỉ gọi mấy tiếng thì bà Sáu đã bước ra. Anh vội vàng trình bày mọi chuyện rồi đạp xe chở bà Sáu về lại nhà mình. Chưa vào đến trong mà đã nghe tiếng thét của Thương vọng ra. Biết tình huống cấp bách nên bà Sáu vội chạy nhanh vào trong. Bà kêu Thuần chạy đi bắt cho bà ít nước. Bà vào đã thấy Hoài nắm chặt tay Thương. Thương đau đớn cắn chặt răng, đến khi bà Sáu chạy vào thì Hoài nhường lại chỗ. Bà Sáu chỉnh lại tư thế, trấn tĩnh Thương kêu cô hít thở đều lại, rồi dùng sức mà dặn ra để cho đứa bé được ra ngoài. Tuy đau nhưng Thương vẫn cố hết sức mà làm theo những gì bà Sáu nói. Thuần bên ngoài thì cứ đi tới đi lui chẳng yên được chút nào. Đợi hơn tầm một giờ đồng hồ, từng tiếng rên tiếng dặn của Thương làm cho Thuần sốt ruột thì cũng nghe được tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Thuần vui mừng định đi vào thì đã bị Hoài ngăn lại. Cô nói bà Sáu cần phải vệ sinh lại cho hai mẹ con Thương, lúc này vẫn chưa vào được. Thuần không để ý rằng trên nét mặt của Hoài hiện ra sự thất vọng rõ rệt. Khi bà Sáu bước ra, trên tay là một đứa trẻ được quấn trong chiếc khăn, hai mắt nhắm nghiền. Bà Sáu đưa nó cho Thuần rồi bà nói: "Chúc mừng con nha, con gái đầu lòng." "Đầu lòng, có con gái là điểm tốt đấy." Thuần lọng cọng khi ẵm con trên tay, bà Sáu phải chỉnh lại cho anh mấy lần. Anh chẳng quan tâm là trai hay gái, miễn là con anh đều được. Anh sực nhớ liền hỏi thăm tình hình của Thương. Khi được bà Sáu xác nhận cô không sao, anh mới cảm thấy an tâm. Nhưng bà dặn khi nào ổn, vẫn cần đưa cô đến trạm xá kiểm tra. Anh dạ dạ gật đầu rồi đưa em bé cho Hoài, sau đó lấy xe chở bà Sáu về nhà. Hoài trên tay ẵm đứa bé, cô chỉ biết nhìn nó bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Cô hận vì không thể hại nó từ trong bụng mẹ, giờ nó ra đời thì cô còn có thể làm được gì nữa. Thuần chỉ đi một lát là đã về, vì anh vội gặp mặt con mình nên anh dốc hết tốc lực mà đạp hết sức chiếc xe của mình. Về đến nhà anh không thèm gạt chân trống mà quăng luôn chiếc xe rồi chạy vào trong. Thấy anh Thuần yêu thương đứa con mình như vậy, Hoài càng tỏ vẻ không cam tâm hơn. Lúc trước thì cô đã không dành lại tình cảm với chị mình rồi, bây giờ còn có thêm đứa con nữa thì cô làm sao có thể khiến cho Thuần chú ý đến cô nữa. Vài tháng sau. "Nè Tuyết, vào chậm thôi con. Lại đây mẹ mớm cháo cho nè Tuyết. Con bé này, từ ngày biết bỏ, nó cứ bỏ tới bỏ lùi. Đuổi không kịp thiệt chứ. Không biết kiếp trước cốt ngựa đầu thai nó hay gì á." Thương đang đuổi theo Tuyết, đang bỏ tới lui trong tiệm. Hoài đang bán ở phía trước, còn Thuần thì đã đi giao hàng. Đang đuổi theo định đút cháo cho Tuyết thì Thương cảm thấy cồn cào trong bụng. Cô vội đặt chén cháo xuống mà chạy ra ngoài gặp bụng nôn khan. Từng cơn ói cứ vậy mà trào ra làm cô khó chịu, mặc dù chẳng có tí gì được cô ói ra. Cô đứng dậy, mặt mày có phần tái xanh. Thấy chị có biểu hiện, Hoài liền chạy đến hỏi thăm, nhưng Thương cũng chẳng biết mình làm sao. Một người phụ nữ đang mua đồ liền nói: "Cô này có thai rồi chứ còn sao nữa. Mèn ơi, là mẹ rồi mà không biết mình có thai hay không hả? Đầu ngẫm lại coi, trễ bao lâu rồi?" Thương nghe vậy thì cũng ngẫm tính. Thật là kỳ này của cô đã lâu chưa đến, vậy mà cô không để ý, và vì dạo này lo giữ Tuyết nên khiến cô không thể suy nghĩ nhiều thứ được. Nghe nói mình có thai cô cũng vui lắm, nhưng nhìn lại Tuyết, cô lại thở dài tự nhủ thầm một mình Tuyết đã giữ không nổi rồi. Nếu đẻ ra mà thêm đứa cốt khỉ nữa thì chắc cô phải bỏ nhà đi sớm. Nghĩ vậy thôi, chứ đợi Thuần về cô cũng thông báo tin vui này cho anh. Anh cũng không tin là mới một năm trôi qua vợ anh lại có thêm tin vui. Anh ôm chầm lấy cô mà hôn hít. Thấy có Hoài ở đó biết cô sẽ ngại nên Thương đẩy Thuần ra nói vài lời trách móc rồi cũng quay lại việc đút cháo cho Tuyết. Hoài nhìn bóng lưng cả ba người gia đình họ thì liền có chút bực tức mà siết chặt nắm tay. Không biết cô lại có suy nghĩ gì khác nữa. Bên trong một căn nhà nằm dọc theo mé sông, căn nhà có phần âm ô nằm độc giữa trên mảnh đất kế bên mấy chục thước, chẳng có một ngôi nhà nào kế bên, cứ như là bị mọi người cô lập. Bên trong đang có hai bóng người. Một người ngồi quay mặt hướng về phía một bàn thờ, thờ những bức tượng có hình thù kỳ lạ. Phía trước mặt còn có một cái đầu lâu trắng phếu, nhìn trông rất kinh dị. Hoài ngồi hướng mặt về phía sau lưng người đàn ông mà lên tiếng. Thầy hai, thầy nhắm coi coi làm sao, chứ lá bùa đợt trước tôi thấy không công hiệu rồi. Chị tôi bà vẫn sanh ra bình thường, mà nó còn khỏe mạnh, không hề hấn gì nữa chứ. Giờ bà lại có nữa rồi kìa, ông coi lại bùa phép của mình đi. Người đàn ông được gọi là thầy hai chẳng chút vẻ gì là tức giận, sau lời nói như có ý xem thường khả năng về mình của Hoài. Ông ta điềm tĩnh rồi không cần quay mặt lại mà nói. Cô thì biết gì, đứa con gái của cô ta mệnh rất lớn. Chẳng những vậy mà nó còn nhận được sự chúc phúc của một vị chân tu đạo nữa. Người được bảo hộ với lời chúc phúc bùa ngải lúc đó vô hại. Cô nên hiểu rằng lúc đó thai chị cô cũng đã lớn nên rất khó để làm cho nó có chuyện. Mà chuyện xảy ra đã hơn một năm, chắc hôm nay cô không phải chỉ đến để mắng vốn vụ này thôi chứ. Đúng vậy, tôi muốn thử một lần nữa, xem ông có thật sự tài phép như bao người hay nói hay không. Tôi muốn lần này, ông phải làm cho cái thai trong bụng đó phải mất đi. Chừa hết, còn phải cần thêm một lá bùa mê hoặc nữa. Ông có làm được hay không? Thầy hai vẫn ngồi đó nhếch mép nói. Chuyện bình thường thôi. Lần này cô cứ cầm lá bùa về, làm như mọi lần. Khi nào thành công, hãy quay lại trả tiền cho tôi cũng được. Hoài đã đến đây thì không có việc gì mà không tin ông ta. Cô cầm lấy hai lá bùa rồi cảm ơn người đàn ông, hẹn nếu mọi việc thành công sẽ quay lại để trả tiền cho ông như đã hứa. Thầy hai nhắm mắt chẳng nói gì mà gật đầu. Thế vậy Hoài không nói gì nữa, cắp nón mà bước ra về. Chiều hôm nay vì nhân cơ hội thương mang thai, Hoài lại nấu một bàn ăn thịnh soạn để chúc mừng cả nhà. Tối đó mọi người ngồi quây quần bên nhau. Tuyết thì được Hoài ẵm lấy giữ cho Thương và Thuần ăn cơm. Hoài đẩy một thố gà hầm đến trước mặt bảo Thương ăn. Cô chẳng hoài nghi mà múc ăn. Vẫn như lần trước khi ăn gà hầm, nó khiến bụng Thương nhói đau nhẹ. Thấy không sao nên cô không nói với Thuần mà ráng ăn cho hết thố canh để tránh bỏ phí công sức của Hoài. Tối đó sau khi ăn thố canh thì bụng Thương có phần nhói đau liên tục, nhưng cô không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ chắc mang thai thì là chuyện bình thường. Nhưng đến gần sáng thì từng cơn đau quặn thắt ập đến, cô ôm bụng rên xít đau đớn. Nghe tiếng rên rỉ của Thương, Thuần lờ mờ tỉnh dậy, anh quay sang hỏi xem cô có sao không, thì qua ánh đèn ngủ lờ mờ, anh thấy mắt cô tái mét, răng cắn chặt mà rên từng cơn. Thế vậy anh vội vàng tung bùng ẵm cô lên thì phát hiện phía dưới của cô chảy ra rất nhiều máu. Càng ngày Thương càng rên tợn hơn. Thấy vợ đau quá, Thuần gọi lớn Hoài nhằm để cô tỉnh dậy. Hoài hốt hoảng khi thấy Thuần ẵm Thương trên tay. Anh kêu cô đi gửi con bé Tuyết rồi chạy xuống lấy xuồng mà bơi qua sông để tìm xe đi đến trạm xá. Vì bên xóm của Thuần muốn đến trạm xá phải đi ngược lên trên rất xa. Hoài nhanh chóng gửi bé Tuyết rồi vội chạy xuống mở dây buộc ghe để cho Thuần ẵm Thương xuống. Hoài nhanh tay móc dầm bơi đi. Thương thì đã hết hơi để la hét, chỉ còn những tiếng rên đau yếu ớt khiến cho Thuần lo lắng cho cô. Cả hai móc dầm bơi qua sông rồi vội chạy đi tìm nhờ người trở lên trạm xá. Cũng may là trời gần sáng nên cũng có người đi tới lui. Một người đàn ông đang chạy xe giao đồ, thấy Thuần đang ẵm Thương còn máu me khắp người. Không kịp hỏi thăm, người đàn ông vội quăng đồ hết xuống đất rồi kêu Thuần ẵm Thương lên xe. Hoài cũng nói để cô đi thay cho Thuần, nhưng anh không đồng ý. Anh bảo cô về coi nhà và giữ Tuyết vì nó không quen ở với người lạ. Nói rồi, người đàn ông vội vàng vô số vít ga chạy thật nhanh đi. Thuần ngồi bên ngoài đợi mà trong lòng anh lo lắng không biết hai mẹ con cô có xảy ra chuyện gì hay không. Anh đang gục mặt lo lắng thì nghe tiếng cửa phòng bệnh mở ra. Bác sĩ bước ra, nhìn anh lắc đầu nói. Tôi xin chia buồn với anh. Đứa bé không giữ được rồi. Bác sĩ, vậy còn vợ của tôi thì sao hả bác sĩ? Cô ấy có sao không hả bác sĩ? Người mẹ thì không sao. Cô ấy bị sảy thai, cũng may là đưa đến kịp. Thuần nói lời cảm ơn bác sĩ rồi quay người ra ngoài đóng viện phí. Cũng may là lúc anh đi cũng kịp đem theo một ít tiền. Đến lúc Thương tỉnh dậy thì thấy Thuần đã nằm gục mặt cạnh bên cô. Anh Thuần, con sao rồi anh? Sao như em cảm giác nó không còn ở trong bụng em nữa vậy anh? Thuần lảng tránh ánh mắt của Thương, nhưng cô cứ ghì tay anh hỏi khiến anh cầm lòng không đặng. Em à, không sao đâu. Sau này mình vẫn sẽ có con nữa mà. Em đừng buồn, sẽ khiến cho sức khỏe không tốt đó. Nước mắt của Thương trực trào khi nghe Thuần nói. Mặc dù anh không nói ra, nhưng cô thừa biết là con cô đã không còn. Cô khóc òa lên, Thuần ôm lấy cô vào lòng mà vỗ về an ủi. Thương nằm viện hơn 2 ngày thì cô đòi về vì không quen ở bệnh viện. Thấy vợ khó chịu, Thuần đi tìm bác sĩ để xin về nhà. Thương về đến nhà với dáng vẻ mệt mỏi. Hoài ẵm Tuyết ra ngoài cho nó gặp mẹ, nhưng Thương chỉ ôm lấy Tuyết một cái rồi cũng lững thững đi vào trong. Hoài định hỏi thăm chị mình xem như thế nào, nhưng nhận được cái lắc đầu của Thuần thì cô cũng thôi không hỏi nữa. Thương vào đến trong buồng thì cô nằm xuống quay mặt vào trong, mặc cho Thuần liên tục hỏi cô có cần gì hay không, nhưng thấy cô im lặng không đáp. Thuần bước ra ngoài chạm mặt Hoài, nét mặt anh buồn buồn không nói gì mà ngoảnh đầu rồi đi ra lấy chiếc xe đạp đi đâu đó. Đến chiều không thấy Thuần về, Hoài lo lắng không biết anh đi đâu từ sáng tới giờ. Cô vội vào xem Thương có cần gì không, rồi chạy đi gửi con Tuyết. Vì chắc giờ Thương không còn tâm trí để giữ con nữa, Hoài gửi bé Tuyết cho hàng xóm rồi nhanh chóng đi tìm Thuần. Cô đi ra đến cửa tiệm thì thấy cửa tiệm hé mở. Hoài nghi hoặc, cô từ từ đi vào trong thì thấy Thuần đang nằm úp mặt dưới đất. Chắc anh đã uống say đến bí tỉ và không còn hay biết trời đất gì nữa. Thuần nằm đó nhưng miệng vẫn còn kêu tên của Thương trong vô thức. Hoài tiến đến dìu anh dậy vào trong buồng. Vào đến trong đặt anh nằm trên giường, cô định quay ra ngoài thì chợt anh kéo tay cô lại nằm lên người mình. Anh luôn miệng gọi tên Thương. Anh nói mình vô dụng không thể bảo vệ được cho hai mẹ con cô. Cứ vậy Thuần không còn nhận thức ai là ai nữa. Thuần lại một lần nữa đi quá ranh giới với Hoài. Hoài cũng chẳng phản kháng vì đó là thứ cô muốn mà chẳng cần phải dùng đến bùa mà cô thỉnh của ông thầy kia. Đến khi tỉnh dậy vẫn như lần đầu hai người đi quá giới hạn với nhau. Thuần vội mặc đồ, anh cảm thấy thật có lỗi với cô vì anh mà có thể cô sẽ không lấy được chồng. Thuần đưa đồ cho Hoài rồi ra ngoài đợi cô. Anh xin lỗi, anh không cố ý. Tại hôm qua anh lỡ uống quá chén nên anh lầm em với... Thuần bỏ lửng câu nói vì Hoài hai mắt đã ngấn lệ. Cô nói... Anh không cần phải tự trách. Là lỗi do em không biết kháng cự. Nói rồi cô mặc Thuần ở đó mà chạy đi ra ngoài mất hút. Thuần vội vàng chạy theo nhưng trời đã tối. Anh không biết hướng của Hoài chạy về hướng nào. Anh vội vàng đóng cửa rồi lấy xe chạy nhanh về nhà, xem Hoài có trên đường về nhà hay không. Đúng như anh đoán, anh đạp một đoạn thì thấy bóng của Hoài đang đi lững thững trên đường. Anh vội chắn ngang trước mặt Hoài. Anh chẳng biết nói gì, chỉ biết kêu cô lên xe anh trở về. Hoài chỉ biết nghe theo mà lên xe để Thuần trở về nhà. Suốt đoạn đường cả hai im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Về đến nhà, Hoài bước xuống đi thẳng vào trong, còn không quên nói lại nhờ Thuần đi qua nhà hàng xóm mà đưa con bé Tuyết về. Từ ngày Thương về nhà sau lần sảy thai, cô cứ trầm lắng không nói năng gì hết, dù cho Thuần có làm gì đi nữa. Sau khi bị sảy thai, sức khỏe của Thương càng ngày càng đi xuống. Thêm việc cô ăn uống thất thường, hàng ngày cứ thâm trầm không muốn nói chuyện với ai. Người cô chỉ trong mấy tháng mà gầy gò đi thấy rõ. Thuần thương xót cô cũng nhiều lần hỏi han, nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng từ cô, khiến anh ngày càng mệt mỏi, chán nản. Hàng ngày anh buôn bán ngoài tiệm từ sáng sớm đến tối, chả muốn về nhà vì sợ nhìn Thương anh đau lòng mà chẳng thể làm gì được cho cô. Chiều ngày hôm đó Thuần về nhà, trên tay là một con cá chép với ý định sẽ nấu để bồi bổ cho Thương. Khi vừa đến trước cổng thì nghe tiếng khóc ở trong nhà của con Tuyết. Anh vừa vàng chạy vào trong nhà. Vừa đến thềm nhà, con cá trên tay anh rơi xuống đất cái bịch. Khung cảnh trước mặt khiến anh bàng hoàng chết lặng. anh gào lên một tiếng thấu tận trời xanh. Thương! Tiếng thét kèm theo tiếng khóc của Bạch Tuyết, con bé đang ngồi trên vũng máu được chảy ra từ hạ thân của Thương. Nó chỉ biết ngồi khó vịn người của Thương mà khóc lớn sau tiếng gào của Thuần. Thương đang nằm đó hai mắt trợn trừng, miệng há hốc, dường như cô sốc đến chết mà không kịp đớp lấy một luồng không khí vào. Phần dưới hạ thân của cô toàn là máu. Cô đã bị băng huyết sau khi bị sảy thai. Vì thời gian bị sảy thai, cô không chăm sóc bản thân, không chịu ăn uống bồi bổ, còn thêm bị tổn thương tâm lý nên tình trạng càng ngày càng tồi tệ. Cô dở như đống củi khô, chỉ cần một sự kích động, đó chính là mồi lửa. Nó khiến cô không chịu được mà dẫn đến băng huyết. Hoài từ ngoài đi vào, nghe tiếng Tuyết khóc, cô cũng chạy thật nhanh vào trong. Khung cảnh hỗn loạn khiến cô cũng hốt hoảng. Thuần đang ôm Thương, một thân đẩy máu vào trong lòng. Anh ngồi đó ánh mắt chẳng tiêu cự, như người chẳng còn hồn phách mà chết chân một chỗ. Hoài chạy vào lay người Thuần với dáng vẻ hốt hoảng, xem đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng Thuần vẫn cứ như vậy mà ngồi ở đó. Hoài không biết phải làm gì, cô chạy ra ngoài hô hoán bà con nhỏ giúp đỡ. Từ nãy giờ nghe một tiếng thét của Thương mà chẳng ai biết gì. Giờ nghe tiếng kêu cứu của Hoài, mọi người tức tốc chạy qua. Khi vào đến trong, ai cũng phải kinh ngạc trước thảm cảnh bi thương của gia đình nhỏ đang hạnh phúc. Hoài chạy lại ẵm con bé Tuyết đưa cho một người trong đám đông nhờ họ giữ giùm. Còn cô thì cùng mọi người bước đến mà đưa xác của Thương ra để tắm rửa, đang còn an táng cho cô. Khi Hoài bước đến gỡ tay Thuần thì bị anh đẩy ra làm cô té ngửa ra sau. Mọi người chạy đến đỡ cô dậy, có người còn đến khuyên can Thuần, nhưng anh như phát điên. Anh ôm chặt Thương trong lòng rồi gào thét, nói không ai được đem cô rời khỏi anh. Mọi người chỉ biết phải dùng vũ lực với anh. Vài người đàn ông đến phía sau canh anh không để ý mà nhanh chóng choàng ra trước, vịn tay anh lại. Có người thì chớp lấy cơ hội mà đem xác của Thương ra ngoài, mặc cho Thuần đang vùng vẫy kịch liệt. Dường như anh dùng hết sức lực để cố thoát ra mà đến chỗ vợ mình, đến nỗi anh không làm gì được mà ngất đi. Đến khi anh tỉnh lại, đã thấy trong nhà lúc này đã có một chiếc quan tài đặt trong nhà. Thuần thất thần bước xuống khỏi bộ ngựa mà chậm chậm bước đến trước di ảnh của Thương. Anh khuỵu chân xuống gục đầu, hai vai run run. Anh rơi nước mắt mà gào khóc trước quan tài của Thương. Mọi người ở đó chứng kiến thì không thôi thương xót cho gia đình nhỏ. Quan tài của Thương được đặt trong nhà 2 ngày thì mới được hạ táng. Trong 2 ngày đó Thuần cứ thẫn thờ, chỉ biết quỳ trước bàn thờ của Thương. Mọi người kêu anh ăn uống gì đó mà anh cũng chẳng màng mà lắc đầu. Đến ngày quan tài được chôn xuống, trước khi lấp đất lại, Thuần nhảy xuống huyệt mà ôm lấy quan tài định cùng chết theo cô. Nhưng mọi người nhảy xuống kéo anh lên, ngăn cản anh làm chuyện dại dột. Mọi người tiến hành lấp đất lại, từ từ bóng chiếc quan tài mất dạng sau lớp đất, kèm theo là tiếng gào thét vùng vẫy của Thuần. Anh được mọi người đưa về nhà. Anh ngồi trên ghế mà tay cứ ôm di ảnh của Thương. Mọi người thấy vậy thì cũng lắc đầu mà không biết làm gì. Mọi người phụ một tay dọn dẹp, rồi từ từ ai cũng về nhà nấy. Chỉ còn lại Hoài đang ẵm con bé Tuyết trên tay mà trên trán nó vẫn còn cột mảnh vải trắng. Hoài thấy Thuần cứ ôm di ảnh của Thương khiến cho cô có chút khó chịu. Nhưng cô có nói sao thì Thuần cũng không thèm nhìn cô một cái. Hoài cắn chặt răng nhìn vào Thuần mà nói. Anh cứ định như vậy mãi hả? Chị Thương dù gì cũng đã chết rồi. Anh không suy nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con Tuyết chứ. Còn của em và anh nữa. Câu cuối cô lấp lửng khiến cho Thuần bất ngờ. Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt có phần dao động. Nhưng rồi anh cũng quay lại ôm lấy tấm di ảnh của Thương, mặc kệ cho Hoài đang hậm hực ở phía sau. Cô quay sang nhìn Tuyết bằng một ánh mắt như bao nhiêu căm thù của cô đều trút hết lên người một đứa trẻ mới hơn 1 tuổi. Một thời gian sau đó vài tháng, lúc này bụng Hoài đã có phần lớn hơn, cô cũng chẳng thèm giấu làm gì, mặc kệ cho người khác nói cô thế nào cũng được. Thứ cô cần chính là được mọi người biết đến sau này cô sẽ là người thế chỗ của Thương mà sống với Thuần. Hoài cứ ngỡ khi Thương chết, Thuần sẽ dần dần có tình cảm với cô, và khi cô có thai anh sẽ suy nghĩ lại. Nhưng không, hàng ngày Thuần đều sáng say chiều xỉn, anh nhậu từ mặt trời chưa mọc đến khi mặt trời vừa lặn vẫn còn ôm chai rượu, mặc cho Hoài hàng ngày vừa phải trông con Tuyết, vừa phải ra tiệm bán với cái bụng dần to ra. Bây giờ mỗi khi về nhìn thấy bộ dạng chán nản của Thuần thì lại sinh ra phần oán trách. Càng ngày thân xác anh càng tàn tạ, chỉ trong mấy tháng mà Thuần người không ra người, ngợm không ra ngợm. Hoài chửa càng ngày càng vượt mặt, cô không thể xoay sở nhiều công việc được, cô đành phải thuê người về giúp mình, vừa thuê người bán phụ, vừa thuê người về chăm sóc cho Tuyết. Còn Thuần thì vẫn như vậy, dù giờ Hoài có đang mang thai con anh thì anh cũng chẳng quan tâm. Đối với anh bây giờ không có thứ gì quan trọng hơn chai rượu, vì chỉ khi say anh mới có thể gặp lại được vợ mình trong cơn say. Mới đó mà Hoài đã trở dạ, cũng may là có người trong tiệm kịp đưa cô đi đến trạm xá, nhưng khi đứa bé được sinh ra thì lại là một thai chết. Đứa bé đã chết trong bụng từ lúc nào, đến khi sinh ra thì đã chẳng còn dấu hiệu của sự sống nữa. Đến khi tỉnh lại thì cô hay tin con mình đã chết, cô sốc đến mức băng huyết, cũng may là được y bác sĩ cứu chữa kịp thời. Nhưng điều cô quan tâm là khi Thương đi sanh lúc nào cũng có Thuần bên cạnh, còn cô cũng sanh con cho anh nhưng chẳng thấy anh quan tâm đến mình. Cô uất hận và hối tiếc khi trước kia mình lại khờ dại mà đi một lòng một dạ thích thầm anh. Sau lần sảy thai bị băng huyết, cũng coi như là thập tử nhất sinh, thì cô bộc lộ bản chất của mình. Cô không che giấu như trước nữa. Hàng ngày cô mắng chửi Thuần không tiếc lời. Cô oán trách anh là tại anh mà đứa con của cô mới chết. Còn với Tuyết, chỉ mới gần 2 tuổi, cô cũng cay nghiệt không kém. Cô không thèm dẫn nó theo ra tiệm trông giữ như lúc trước nữa. Cô để mặc Tuyết cho Thuần giữ. Cô còn ham he anh giữ được thì nó sống, còn không thì mặc cho nó chết. Thuần ngồi đó nghe từng lời mắng nhiếc của Hoài với hai cha con anh mà cũng không nói được lời nào. Mới đó mà Tuyết đã 20 tuổi. Độ tuổi đáng lẽ ra so với đồng lứa thì cô đã có chồng con rồi. Nhưng đối với Tuyết, thời gian qua khi cô nhận thức được mọi chuyện thì nó không êm đềm như bao người. Cô có một người dì, có một người cha say xỉn và một người mẹ mất sớm mà cô biết được qua lời kể của những người hàng xóm. Thời gian qua không lúc nào mà bà Hoài để cho cô có được ngày vui vẻ. Bà Hoài bắt cô phải dọn dẹp đủ thứ từ sáng sớm. Bà ta còn sợ cô không có việc gì làm nên nuôi thêm heo gà vịt để cho cô không thể ngơi tay. Có khi Tuyết phải quần quật đến tối muộn mới có thời gian đi tắm mà nghỉ ngơi. Nhưng có đôi khi ông Thuần đi nhậu quên đường về, cô còn phải đốt đèn mà đi tìm ông đến gần sáng. Bà Hoài từ ngày mất đi đứa con thì bà không thèm quan tâm đến cha con Tuyết, mà ngược lại còn đối xử hà khắc với cô. Từ lúc bà Hoài thập tử trên bàn xanh thì bà cũng đã thay đổi. Bà không còn chăm sóc bản thân nữa. Bà cứ bung xõa, tiêu xài thỏa thích. Chỉ mới ngoài 40, vì không chăm sóc mà nhìn bà như già thêm vài tuổi. Nói bà 50 có lẽ cũng có người tin được. Về việc buôn bán thì bà Hoài cũng không mấy quan tâm. Bà thuê người về làm cho mình, còn bà thì lúc này lại có thêm tật mới là đi đánh bài ở sòng bài mới mở bên kia sông. Bà Hoài có thể đánh bài từ sáng đến tối mà không thèm ăn uống gì cả. Dạo gần đây vốn liếng buôn bán từ tiệm tạp hóa, bà Hoài đều đổ hết vào việc đánh bài của mình. Lúc đầu thì thắng đậm khiến cho bà ta càng hứng thú với trò này hơn. Bà ta còn nghĩ rằng buôn bán một món chỉ lời vài trăm đồng, còn ở đây ngồi đánh một ván thì ăn gấp trăm lần, như vậy dại gì mà không đánh. Biết đâu sẽ có một ngày bà lại giàu sụ nhờ đánh bài. Với cái suy nghĩ đó nên càng ngày bà Hoài càng cắm mặt vào bài bạc. Thời gian gần đây hình như vận may của bà càng ngày càng đi xuống. Cứ không đánh thì thôi mà hễ đánh lại thua. Càng thua bà càng muốn đánh để gỡ lại. Càng gỡ thì nó lại càng thua. Giờ thua đến nỗi mà số tiền trước đó kèm theo nữ trang bao năm tích góp cũng bay theo sới bạc. Bà quay về lấy vốn liếng để dành nhập hàng cũng đem đi vào sòng bạc mà đốt vào đó. Đánh hết tiền hết vàng lại đem tiệm cầm cố, bà phải cho mấy người làm thuê nghỉ hết, đóng cửa tiệm mà đem giấy tờ bà đã chuyển tên từ ông Thuần sang cho mình để đem đi cá cược. Cuối cùng bà lại mất luôn cả cái tiệm mà vất vả lắm ông Thuần và bà Thương mới gầy dựng được. Bà không những không biết hối hận mà còn sanh ra oán trách trời cao tại sao lại để cho bà thua mà không biết rằng đó là mánh khóe của lũ sòng bạc. Tụi nó dùng cái lợi trước mắt để dụ cho bà thắng đậm, rồi từ từ kéo bà vào con đường đỏ đen không lối thoát, đến khi thấy bà đã không thể bỏ bọn chúng, cho bà thua trắng từ đó mà lấy lại cả vốn lẫn lãi. Mẹ bà đó, bữa nay sao đi đạp cái gì mà xui quá? Sáng giờ, ta mất luôn cái tiệm rồi. Bà Hoài ngồi đó than vãn, nhà cái thấy bà lèm bèm thì liền lên tiếng hối thúc. Ê bà già, con chơi tiếp không? Không thể đi ra chỗ khác cho người khác vào. Bà Hoài lấy tay chọc vào mấy cái túi xem còn đồng nào không, nhưng chỉ toàn trống rỗng chẳng có một đồng. Bà bực tức bước xuống khỏi chiếu. Thằng nhà cái nhướng mắt với tụi bên kia, thấy bà đi xuống đang xỏ dép thì một thằng chạy đến, trên tay là một cọc tiền dày cộp. Nó vỗ vỗ lên tay rồi nói: Ê bà chị, đang còn tiền đánh bài phải không? Nè, cầm lấy đánh đỡ đi, biết đâu ăn rồi trả cho tụi này. Đang xỏ đôi dép nhưng bị đứt quai, nghe có tiếng nói bà ngước lên thì thấy một thằng đến hỏi bà cần tiền hay không. Thấy số tiền bà cũng ngứa tay lắm, nghĩ chắc không lẽ thua mãi sao, nên bà quyết định mượn tiền tụi nó để đánh tiếp. Đúng như bà dự định, ai đâu mãi xui mãi được, vừa lên thì đã thắng một ván cũng gỡ lại được chút ít nhưng không thấm vào đâu. Lần này bà chơi lớn, đặt hết số tiền vào lần cược này. Bà tự tin là may mắn đã mỉm cười với bà. Nhưng không, may mắn nó đã bỏ bà mà đi tắm biển. Bà mất trắng số tiền bà vừa vay của tụi sòng bạc. Bà lại một lần nữa bước xuống khỏi chiếu. Vừa định đi ra về thì bị hai người chặn lại, đưa cho bà Hoài một tờ giấy bắt ký vào. Bà ta ngơ ngác nhìn hai người đó rồi đọc tờ giấy. Bà ngạc nhiên nói: Cái gì? Tôi có vay cái gì đâu? Là mấy người tự đưa cho tôi mà. Hai tên kia không thèm nói lý, liền kéo tay bà chấm vào mực rồi in lên tờ giấy mà nói: Bà không cần vay, tôi tự cho bà vay, mà bà không trả là bà tới câu chuyện với tụi tôi đó. À, tháng sau phải trả liền nghe. Mỗi tháng tiền lãi bằng nửa tiền gốc đó. Tụi tôi mà không lấy được tiền thì bà xác định đi. Nè, nằm xuống đây hít đỡ cho quen mùi đất đi. Nói rồi hai người đó bỏ mặc cho bà đang gào thét chửi bới phía sau. Mấy người trong sòng bạc cũng chẳng thèm để ý, cứ như đây không phải là chuyện gì quá lạ lẫm. Bà lất thất bước ra khỏi sòng bạc mà đi hướng về mé sông, móc dầm mà bơi về xóm. Bà đang lo lắng tự dưng lại có số nợ từ trên trời rơi xuống. Bà đậu xuồng dưới mé sông bước lên, chưa lên tới cửa thì miệng đã chu chéo: Còn Tuyết đâu? Mày chết đâu rồi? Dọn cơm ra cho ta ăn coi. Từ bên trong tiếng Tuyết nói vọng ra đáp lời: Dạ, dì đợi con một lát, con kho cá xong rồi. Bước vào bên trong cầm lấy cái nón lá phe phẩy, vẫn còn ấm ức vì bị tụi nó gài bẫy cho bà vay nợ. Đúng lúc Tuyết đang bưng mâm cơm lên, bà Hoài cầm lấy chén cơm mà Tuyết vừa bới, chợt bà nhớ gì đó liền nói: Mày coi, bán bầy heo gà vịt rồi gom tiền lại cho tao đi, tao đang cần. Bà nói với Tuyết nhưng bà lại quên rằng bầy heo còn đâu, chỉ còn lại mấy con heo con. Tuyết cúi mặt nói: Dạ, bầy heo gì kêu con bán hồi 2 tuần trước rồi còn đâu. Bà Hoài ngừng đũa như nhớ ra thứ gì đó. Bà quay qua dằn chén cơm rồi hậm hực nhìn Tuyết đang đứng đó mà buông lời cay nghiệt: Con ăn hại, suốt ngày chỉ biết ru rú ở nhà, sao mà không đi làm đem tiền về cho tao đi. Tao nuôi mày từ nhỏ tới giờ, chưa thấy mày đem đồng bạc nào về cho tao. Mày y như thằng cha mày, tư vô dụng mà. Nói rồi mặc cho Tuyết đang cúi mặt mà rưng rưng nước mắt, bà bỏ đi một nước vào trong nhà. Tuyết lại lủi thủi dọn mâm cơm xuống dưới bếp. Bà Hoài thì đang suy nghĩ không biết làm sao để tìm cách có tiền trả nợ cho tụi sòng bạc. Nằm trằn trọc qua lại mà bà ngủ đi lúc nào chẳng hay. Đến sáng khi thức dậy đã thấy một mâm cơm ở trên bàn. Giờ bà Hoài cũng chẳng còn tâm trí để ăn cơm nữa. Bà đi tới đi lui ở ngoài sân. Bà tự nhủ thầm, giờ cho dù có bán mảnh đất này thì cũng chả đủ tiền để trả cho tụi nó. Đang suy nghĩ thì từ bên ngoài có tiếng một người thanh niên gọi vọng vào: Tuyết ơi! Tuyết của anh ơi! Bà Hoài ngó ra ngoài thì thấy một người thanh niên đang đứng ngó vào trong nhà mình. Bà bước ra ngoài xem thử là ai thì bà mới nhớ ra là Quân. Thằng này là con nhà giàu ở trong xóm. Nó đến đây là vì nó muốn theo đuổi Tuyết. Nó thích cô từ lâu, nhưng lần nào nó đến thì Tuyết cũng cự tuyệt mà đuổi về. Mặc dù nhiều lần bị quê nhưng Quân vẫn không từ bỏ. Anh kiên trì mặt dày đến tìm Tuyết dù cô nhiều lần lánh mặt. Tuyết từ chối không phải vì cô không muốn lấy chồng mà vì cô không muốn lấy Quân. Vì ai cũng biết Quân trong xóm nổi tiếng là ăn chơi gái gú. Những cô gái qua tay anh ta phải tính bằng hai bàn tay. Một người như vậy làm sao mà Tuyết có thể hẹn hò được. Hôm nay vẫn như mọi ngày, Quân tìm đến Tuyết dù cô đi chơi, nhưng Tuyết đã đi đâu từ sáng sớm. Đúng lúc hôm nay bà Hoài đang ở nhà, bà đi ra gặp Quân hỏi xem có chuyện gì thì biết Quân đến tìm Tuyết. Đột nhiên trong đầu bà nảy ra một ý tưởng, bà ta vội mở cửa cho Quân đi vào nhà, rồi nói vào đây bà sẽ lên kế hoạch cho Quân làm quen mà có cơ hội cua được Tuyết. Nghe vậy, Quân mừng rỡ vì nhận được sự ủng hộ từ phụ huynh thì còn gì bằng. Anh ta nhanh chóng đi vào, theo phía sau bà Hoài mà vào trong nhà. Cả hai ngồi dù gì gì đó với nhau rất lâu rồi Quân mới chịu ra về. Nét mặt cả hai đều có sự đắc chí như đã đạt được sự mong muốn của mình. Bà Hoài ngồi ở nhà đợi Tuyết nhưng đến trưa thì cô mới về đến nhà. Nếu như mọi lần thì chắc chắn bà Hoài đã mắng chửi cô xối xả, nhưng lần này lại khác. Bà không chửi, tuy thái độ cô khó chịu như mọi lần, bà đợi cô đi vào liền nói. Nè, tối này tầm gần 10 giờ, mày đi ra bến sông chỗ cây giáo mà lấy đồ. Bà Chín bà đem tới cho mày. Đồ của con gái bà gửi về, bà chia cho ta một ít. Mày nhớ ra đó lấy đồ được nghe chưa? Tuyết chỉ biết vâng dạ rồi cô đi xuống sau bếp. Sáng giờ Tuyết không phải đi chơi mà là cô đi tìm ông Thuần. Từ hôm qua đến giờ cô vẫn chưa thấy ông đâu. Không biết ông đi nhậu rồi có lủi ở đâu hay không. Đi cả ngày trời khi quay về thì thấy ông nằm trong kẹt ở chỗ sạp hàng của tiệm tạp hóa cũ ở nhà ông. Cô có kêu như nào ông cũng không về nên cô đành bỏ mặc ông ở đó mà về trước vì sáng giờ cô chưa làm việc nhà. Tuyết quần quật với công việc nhà đến tối muộn mới xong. Còn bà Hoài thì không nằm võng trước cũng ngã ra võng sau. Hễ bà thấy Tuyết ở đâu, bà lại buông lời mắng nhức ở đó. Bà canh gần đến giờ thì bà kêu Tuyết đi lấy đồ cho bà ngoài bến sông. Tuyết không dám cãi lời, cô cũng cầm lấy đèn rồi đi ra ngoài bến sông chỗ bà Hoài nói. Đến nơi cô soi đèn xung quanh kiểm tra vì chỗ đây cũng hơi vắng vẻ. Tuyết có phần lo sợ vì trời đã tối muộn mà cô lại ở đây một mình. Đang cảnh giác ngó nghiêng thì từ đâu sau lưng cô có một cánh tay choàng ngang ôm eo khiến cô giật mình cố vùng vẫy nhưng không thoát ra được. Tuyết ngoảnh đầu lại, dưới ánh đèn trên tay Tuyết nhận ra chính là Quân. Tuyết sợ hãi ấp úng. Anh Quân, anh mau bỏ tôi ra, anh đang làm cái gì vậy? Bỏ tôi ra, không tôi la lên đó. Quân cười một cách dâm tà, rồi càng siết chặt eo Tuyết hơn. Quân nói. Em đồng ý làm vợ anh đi, em muốn cái gì anh cũng cho em hết. Nhà anh giàu, đủ sức lo cho em mà, Tuyết. Tuyết sợ hãi, cô quăng mạnh chiếc đèn vào đầu Quân. Bị chọi bất ngờ, Quân đau đến loạng choạng mà buông tay ra khỏi người Tuyết ôm lấy vết thương. Tuyết thấy có cơ hội chạy thoát thì cô định chạy đi, nhưng đã bị Quân nhanh chân chạy đến kéo tay cô quăng qua một bên, khiến cô té ngã ra đất. Quân nghiến răng tức giận nói. Còn khốn, tao đàng hoàng mày không muốn, mày muốn tao mạnh tay đúng không? Hôm nay mày đừng hòng chạy thoát. Con gì của mày đã bán mày cho tao rồi. Nó nhận tiền của tao để cứu mày ra đây. Hôm nay tao sẽ cho mày cảm nhận sự đau đớn khi dám cự tuyệt tao. Nói rồi Quân tiến đến chỗ Tuyết đang sợ hãi ngồi đó. Cô định hét lớn thì bị Quân nhanh tay chạy đến bịt miệng cô lại, khiến cô không thể phát ra âm thanh nào. Tuyết cố gắng lấy tay gỡ tay Quân nhưng vô ích. Tuyết vùng vẫy cào cấu khiến cho Quân càng thêm bực tức. Hắn dùng tay còn lại mò mẫm thì vỗ trúng một khúc cây. Đang trong cơn tức giận, Quân đập mạnh vào đầu của Tuyết khiến cô ngất xỉu đi tại chỗ. Đầu Tuyết bị đập một cú mạnh khiến nó nứt toác một phần trên trán mà chảy máu ra. Dưới ánh đèn, Quân nhìn thấy thì sợ hãi tưởng cú đập của mình đã khiến cho Tuyết chết đi. Cơn thú tính trong người lúc này đã thay thế bằng sự hoảng loạn. Hắn cuống quýt không biết phải làm gì, chợt nhìn thấy con sông đang chảy xiết bởi nước dòng. Hắn vội vàng đi lấy cái đèn của Tuyết lúc nãy đánh rơi đang nằm một xó. Quân vội đi tìm những cục đá, hắn cởi áo và quần ngoài của mình ra, rồi cho số đá đó vào trong cột chúng lại, rồi dùng cây chuối khô mà cột vào chân của Tuyết. Cột chặt tay cô lại rồi dùng sức đẩy thật mạnh Tuyết xuống con sông đang chảy xiết. Đợi một lát khi Tuyết từ từ chìm xuống lòng sông thì hắn mới vội vàng mà chạy về nhà. Tuyết chìm dần xuống lòng sông, nước tràn vào miệng và mũi khiến ý thức của cô tỉnh dậy. Cô hãi hùng mà vùng vẫy nhằm có thể ngoi lên mặt nước, nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Tay cô bị Quân trói nhiều, cuộn rất chặt nên không thể nào thoát ra được. Kèm theo là sức nặng của đá khiến cho cô chìm dần xuống nước. Ý thức cô lần nữa lại mất đi, đến khi tỉnh dậy thì lúc này cô đang lơ lửng ở trên mặt nước. Tuyết ngơ ngác nhìn mình lúc này không hiểu sao, cô lại cảm giác cơ thể mình nhẹ bẫng. Cô từ từ cảm nhận rồi theo ý nghĩ mà lướt vào trong bờ. Đến khi lên bờ nhìn xuống chân thì cô mới nhận thức được bây giờ mình đã không còn sống nữa. Tuyết đau đớn uất hận mà hét lên trong đêm. Tiếng hét như muốn trút hết bao tức giận. Cô càng hét thì từng luồng khí đỏ bao quanh người cô càng dày đặc. Trong thoáng chốc cô biến mất trong không khí. Lần nữa hiện ra là cô đang đứng trước cửa tiệm cũ của nhà cô. Cha cô, ông Thuần, đang nằm co ro trên hành lang cửa tiệm. Tuyết từ từ lướt là lạ đến nhìn cha mình, cô gọi ông. Cha, cha ơi! Tiếng cha ơi quen thuộc làm ông Thuần tỉnh rượu, lờ mờ mở mắt. Khi thấy bóng dáng con gái mình, ông định nhào đến ôm cô, thì cô lướt lùi lại nhìn ông rồi nói. Cha, tại sao cha lại phản bội mẹ con? Con để cho bà ta đến hại mẹ con, tức đến băng huyết mà chết hả cha? Thuần nhìn con gái mình kỳ lạ, ông không hiểu những gì Tuyết nói, ông hỏi. Con nói gì vậy? Mẹ con bị ai hại chết? Sao con biết hả Tuyết? Rồi con, tại sao lại như thế này hả? Tuyết nhìn cha mình, cô cười lên chàng cười rùng rợn rồi nói. Cha không biết gì sao? Mấy năm qua rượu làm mở mắt cha rồi hả? Con đã chết rồi. Cũng nhờ đó mà con biết được nhiều chuyện. Cha, tại sao lại ăn nằm với người đàn bà đó để rồi bà ta có thai? Còn đem cái thai đó đến trước mặt mẹ, khiến cho mẹ tức không nói nên lời, chết một cách tức tưởi. Tại sao hả? Chính cha là người hại chết mẹ đó. Cha nghĩ cha lúc nào cũng nhớ đến mẹ, ăn nhậu bê tha là có thể chuộc lại lỗi lầm của mình hay sao? Cha yên tâm đi, con đưa tụi nó xuống dưới trước, rồi sẽ quay lại để đưa cha đi gặp mẹ. Mặt Tuyết biến sắc, khuôn mặt hóa dữ tợn rồi vụt biến mất đi. Ông Thuần bật người ngồi dậy, người toát mồ hôi. Là mơ sao? Trời ơi, con, Tuyết, con ơi! Ông Thuần vội vàng đứng dậy chạy đi hướng về nhà. Vừa đến trước sân thì nghe tiếng thét thất thanh của bà Hoài từ bên trong vọng ra. Đang định chạy vào thì bà đã tông cánh cửa chạy ra ngoài. Bà hét lên thất thanh là có ma. Ông Thuần ngó vào trong thì cũng kinh hoàng khi thấy Tuyết đang lơ lửng, đưa ánh mắt căm hận, nhìn chằm chằm vào ông. Ông cũng sợ hãi mà té ngửa ra sau. Cánh cửa tự dưng đóng lại một cái rầm khiến cho ông Thuần giật mình thêm lần nữa. Lần này thì ông đã xác định là Tuyết đã chết và đã hóa quỷ dữ. Ông lò mò đứng dậy, tuy có chút sợ hãi nhưng ông nghĩ chắc Tuyết sẽ không làm hại ông. Ông quay ra tìm bà Hoài thì đã thấy bà chạy xuống mé sông mà mở dây cột xuồng rồi bơi đi đâu đó. Ông Thuần đứng đó lơ ngơ chả biết bây giờ phải làm gì. Bà Hoài lúc này đang sợ hãi mà bơi thật nhanh để tìm đến nhà ông thầy lúc trước. Bà đậu xuồng ngoài sau rồi gọi lớn vào trong nhà vì lúc này chắc ông thầy đã ngủ. Bà Hoài vừa lo vừa sợ, bà cứ đập cửa dồn dập. Một lát sau cánh cửa gỗ nhà sau được mở ra. Ông thầy tay cầm đèn dọi xem là ai thì thấy là người quen thì cho bà lên nhà rồi hỏi xem có chuyện gì. Bà kể lại từ lúc bà dụ Tuyết đi ra ngoài bến sông như là đã hứa với Quân để nhận số tiền lớn từ hắn. Cứ nghĩ sau khi Quân làm gì đó với Tuyết thì có quá lắm cũng sẽ đưa cô về nhà, nhưng đã 3 hôm rồi mãi chẳng thấy Tuyết trở về. Bà ta chỉ nghĩ là Quân đưa Tuyết đi đâu đó nên chả thèm quan tâm. Cho tới hôm nay đang thiêu thiêu ngủ thì chợt bà cảm thấy như có giọt nước nhễu lên mặt mình. Bà lẩm bẩm nói trời đâu có mưa đâu mà có nước rơi xuống. Bà tức giận vì bị phá giấc ngủ. Bà mở mắt thì nhìn lên cái nóc mùng. Khuôn mặt của Tuyết đang in hẳn trên nóc mùng. Toàn thân cô ta ướt sũng, từng giọt nước nhễu xuống người bà hoài. Bà ta ấp úng sợ hãi rồi ngồi lùi vào sát vách mùng. Mày làm gì ở trên đó hả con kia? Tại sao mày? Tuyết cười, giọng cười khanh khách xuyên thấu mảng nhĩ của bà. Tuyết cất tiếng nói giọng âm ô vang vọng. Bà độc ác lắm, không những âm mưu lấy anh rể, còn hại chị mình sảy thai rồi băng huyết cho đến chết. Dù bà có chết ngàn vạn lần, cũng không đền hết mối hận cho mẹ con tôi. Tôi phải giết chết bà, rồi giết chết thằng chó đó. Mấy người không ai được sống cả. Bà Hoài sợ hãi trùm kín mền. Bên ngoài vẫn là tiếng cười, tiếng nói của Tuyết. Chợt tay bà ta lòn xuống dưới chiếu, lấy lên thứ gì đó, rồi bà tung mền áp lên nóc mùng, rồi tung mùng chạy thẳng tông ra cửa. Tuyết không trở tay kịp, bị lá bùa đánh trúng cô dội ngược ra sau. Thấy bà đã chạy đi, cô cũng không muốn đuổi theo nữa. Cô muốn để bà ta chết một cách kinh hãi, cô không muốn bà ta chết một cách dễ dàng để trả mối hận cho mẹ con cô. Nghe bà Hoài kể lại mọi chuyện, thầy Hai trầm ngâm một lát rồi nói. Như lời kể của bà, thì tôi đoán nó đã hóa quỷ rồi. Oán hận rất trầm từ rất lâu rồi, thêm cái chết quá uất ức, để nó sẽ không tha cho bà đâu. Nhưng mà tôi có thể bắt nó. Nếu có một con âm binh như vậy thì nó có thể còn hơn con thiên linh cái hiện tại của tôi rồi. Nói rồi thầy Hai cửa lên một tràng quỷ dị không kém. Bà Hoài cũng có chút sợ. Bà vội vàng xin ông giúp bà tiêu diệt vong quỷ Tuyết. Thầy Hai không chần chừ mà gật đầu đồng ý, rồi bảo bà đêm nay cứ nghỉ lại đây, ngày mai ông ta sẽ lập đàn để bắt vong Tuyết cho bà. Bà Hoài nghe lời đảm bảo của ông thầy thì bà cũng yên tâm. Đêm đó bà ngủ lại nhà ông thầy. Giờ cho bà chục cây vàng bà cũng không dám về ngôi nhà đó. Ngày hôm sau từ sáng sớm bà Tuyết đã lần mò trở về nhà. Vừa bước lên bờ thì ông Thuần lồ lồ bước ra khiến bà hốt hoảng giật mình nhảy thót. Cha già ở đâu? Chủ ra bất thình lình như vậy. Giết chủ như là như ma như quỷ. Ông Thuần đứng trước mặt bà Hoài, trên tay cầm một con dao sáng loáng, nét mặt nghiêm giọng. Ông hỏi. Con Tuyết, tại sao lại chết? Xác đó ở đâu? Nói mau. Thấy ông cầm con dao bén mà thái độ còn kỳ lạ, bà sợ hãi định lùi bỏ chạy thì bị ông kéo lại kề dao vào cổ. Ông gần giọng hỏi lại. Tao hỏi một lần nữa, tại sao con Tảo chết? Ai đã giết nó? Mày không nói cho tao biết thì hôm nay tao đưa mày đi gặp nó luôn. Bà run run hai chân chẳng còn sức nữa. Bà lắp bắp nói. Tôi nói. Là thằng Quân, con ông Linh. Nó rủ con Tuyết đi chơi. Tôi đâu có biết việc này đâu. Ông tha cho tôi đi. Bà Hoài không dám nói là mình dụ con Tuyết ra. Nếu bà nói con dao đó sẽ cắt đứt cổ bà. Ông Thuần nghe vậy thì bỏ bà Tuyết ra. Rồi hầm hầm cầm con dao đi thẳng vào nhà, ra hướng sau hè. Bà Hoài thoát chết thì cũng đỡ phần sợ. Bà từ từ lén lút mà đi lên nhà. Bà nghĩ chắc ban ngày thì Tuyết sẽ không dám hiện lên, nên cũng có mấy phần an tâm. Chỉ cần đêm nay ông thầy diệt được vong của Tuyết thì bà có thể không cần lo nữa. Đến chiều bà Hoài tranh thủ bơi xuồng qua bên kia để rước ông thầy. Suốt chặng đường thầy Hai không nói một câu, nhưng khi đi ngang bến sông chỗ Tuyết chết thì ông mới mở mắt to nhìn xuống sông, miệng lẩm bẩm. Thì ra là chết ở đây. Xác chỉ vừa chết được 3 ngày mà oán khí lớn đến vậy sao? Còn là trinh nữ nữa chứ. Nếu luyện hồn người thành âm binh thì còn gì bằng. Vừa tự nói xong, thầy Hai kêu bà Hoài bơi nhanh về để ông bày biện lễ sớm. Bà Hoài không dám chậm trễ, liền dùng hết sức mà bơi xuồng thật nhanh về nhà. Vừa bước lên bến, ánh mắt ông nhìn chăm chăm vào căn nhà, thấy âm khí bốc lên ngút trời. Thầy hai vội vàng đi vào trong sân, bảo bà Hoài kê ra một cái bàn, rồi ông đặt những món đồ để thi pháp lên trên. Thứ cuối cùng ông ta đặt lên chính là một cái đầu lâu trắng hếu. Vì đã nhìn thấy nó mấy lần nên bà Hoài không có ngạc nhiên là mấy. Sau khi bày biện các thứ thì họ đợi cho đến tối. Khi mặt trời khuất sáng thì ông ta đang ngồi thiền nơi gốc cây, liền đứng phát dậy, tiến đến bàn lễ, cầm lên thanh kiếm gỗ. Ông ta dưới thứ nước gì đó lên kiếm, rồi chỉ vào chiếc đầu lâu hô lớn. Hiện! Từ trong đầu lâu, một làn khói đỏ bay ra, hiện thành bóng hình một cô gái. Hai mắt chỉ toàn màu đen tuyền, khuôn mặt không chút sắc thái. Ông ta liền đưa thanh kiếm ngang mặt rồi đọc lầm rầm câu quyết chú, rồi đánh thẳng vào trong nhà. Từ bên trong một trường pháp khác được đánh ngược ra. Thầy hai chỉ chém kiếm là đã có thể dễ dàng hóa giải. Một làn khói đỏ từ trong nhà kèm theo tiếng cười khanh khách vọng ra, hóa thành vong quỷ của Tuyết. Giờ cô đã hóa quỷ, oán khí bao quanh. Tuyết hiện ra lơ lửng trước mặt hai người. Bà Hoài sợ hãi núp phía sau người ông thầy. Tuyết lúc này lên tiếng. Là bà, con mụ đáng chết, còn dám mời thầy về bắt tôi. Đã vậy, hôm nay ai cũng đừng hòng rời khỏi đây. Nói rồi Tuyết hét lên một tiếng vang thấu màn đêm. Theo tiếng hét là từng cơn gió bụi thổi đến. Kỳ lạ là những cây đèn cầy trên bàn không một chút suy xuyển. Thầy hai đứng trước cơn âm phong do Tuyết tạo ra, nhưng mặt chẳng chút hoang mang. Tay liền bắt quyết ấn vào kiếm, ra lệnh cho nữ quỷ của ông ta tiến lên. Nữ quỷ đánh ra từng luồng quỷ lực vào người Tuyết. Cô cố gắng tránh né và phản đòn bằng những luồng quỷ lực tương tự, nhưng có chút sự chênh lệch. Nữ quỷ của lão thầy dễ dàng né tránh và phản đòn. Nhận ra Tuyết sức mạnh chưa đủ lớn, nên đây là thời cơ tốt để bắt hồn cô luyện âm binh. Ông ta lấy trên bàn mấy lá bùa, miệng đọc mật chú rồi đánh thẳng đến chỗ của Tuyết. Cô vừa phải né tránh những đòn tấn công của nữ quỷ, nên không tránh được những lá bùa bay đến. Chợt từ đâu một quang ảnh từ phía sau bay thẳng ra, đỡ lấy tất cả đòn đánh cùng một lúc cho Tuyết. Một quang ảnh người phụ nữ trẻ mà cho dù có chết, bà Hoài cũng không bao giờ quên được. Bà lắp bắp chỉ tay vào vong hồn yếu ớt đang bị đánh gục ở đó, lắp bắp nói. Chị Thương. Nghe cái tên này từ miệng bà Hoài, Tuyết có chút xao động, nhìn vong hồn vừa đỡ đòn cho mình, cô hỏi. Bà là mẹ con à? Thương gục đó, ánh mắt đầy đau xót nhìn Tuyết, bà nói. Mẹ là mẹ con. Bao năm nay, mẹ để con chịu khổ rồi. Nếu năm đó mẹ không đau buồn vì mất em con, thì mẹ cũng không bị nó hại cho đến chết. Vừa nói ánh mắt căm hận, bà nhìn về phía Hoài. Thương nói tiếp. Sau khi mẹ chết, vong hồn mẹ tìm nó báo thù, khiến cho con của nó chết. Ai ngờ, nó tìm tên thầy này trấn hồn mẹ lại. Đến nay, lá bùa chỉ còn phảng phất chút đạo lực nhờ luồng âm phong của con mà nó đã tan biến. Mẹ mới có thể thoát ra. Mẹ xin lỗi vì đã không làm gì được cho con. Tuyết à, bỏ đi con. Ai hại mình rồi cũng không thoát khỏi đạo trời đâu con. Đừng oán hận sâu mà hóa thành lệ quỷ con. Chưa nói hết câu thì một lá bùa đánh thẳng đến, khiến cho phần tàn hồn của Thương cứ như vậy mà hóa thành những hạt li ti rồi tan biến trước mắt của Tuyết. Cô nhào đến định ôm lấy mẹ mình thì những gì còn sót lại đã biến mất. Tuyết đau đớn nhìn người mẹ vừa mới gặp của mình bị đánh tan hồn trước mặt mình. Cô tức giận nhìn vào tên thầy tà lúc này, quanh thân Tuyết không còn là luồng khí đỏ nữa mà nó đã chuyển sang màu đen. Từng luồng khí đen lan tỏa ra khắp mặt đất. Con nữ quỷ của lão thầy đang lơ lửng thì nét mặt lại có chút hoang mang hiện rõ. Lão thầy cũng bất ngờ không kém. Thấy tình thế không ổn, ông ta đưa kiếm vuốt theo lòng bàn tay cho máu dính lên lưỡi kiếm, rồi ông ta tay bắt ấn, đặt lên kiếm rồi xông thẳng đến mà chém vào quỷ ảnh của Tuyết. Tuyết hai mắt mở ra tức giận, tay chụp lấy kiếm gỗ, mặc cho nó đang thiêu đốt bàn tay của cô. Một tay kia Tuyết chụp lấy cổ gã thầy rồi siết chặt. Cô nghiến răng không mở miệng, mà âm thanh tự phát ra. Hôm nay, mày phải đền mạng cho mẹ tao. Nói rồi, Tuyết buông tay giữ kiếm gỗ, mà dùng tay đó tụ quỷ lực. móng tay nhọn hoắt đâm thẳng vào tim tên thầy tà, khiến hắn hộc máu, mắt trợn trừng, chết ngay tại chỗ. Tuyết nhìn lại con nữ quỷ của gã thầy thì sau khi ông ta chết, liên kết với quỷ cũng kết thúc. Vong hồn có lại tri thức, chưa kịp nhận biết gì thì Tuyết lướt đến, một tay bóp cổ nữ quỷ siết chặt, khiến cho nữ quỷ phải chịu cảnh tan hồn. Bà Hoài từ nãy giờ chứng kiến hết, bà sợ hãi lùi lại ra phía sau, quay lưng định chạy đi thì Tuyết đã hiện ra ở trước mặt, khiến bà ta sợ hãi té ngửa ra sau. Tuyết ánh mắt căm thù nhìn thẳng vào bà Hoài. Cô không nói gì mà tiến đến, thoáng chốc chớp lấy cổ của bà Hoài, nhanh tay bẻ ngang, khiến cho phần cổ gãy ngang. Bà Hoài chết tươi tại chỗ, hai mắt không kịp chớp. Sau khi giết hai mạng người, Tuyết vẫn trong trạng thái mất kiểm soát. Cô nhớ tới cảnh quân đã giết mình thì tức giận rồi biến mất đi. Lúc này cô hiện ra trước sân nhà của quân. Cô quan sát một lát thì phát hiện hắn không có nhà. Lần này cô nhắm mắt cảm nhận, chợt cô mở mắt, ánh mắt có phần sao động. Cô vội vàng biến mất, lần này lại hiện ra ở khung cảnh đường lộ, đang có một bóng người đàn ông đè lên người của một thanh niên mà đâm tới tấp vào bụng người thanh niên. Lúc này Tuyết như dần lấy lại tâm thức, cô đứng đó rồi cất tiếng gọi âm u. Cha! Tiếng cha quen thuộc, người đàn ông quay đầu lại, là ông Thuần. Dưới bóng đêm lờ mờ, ông nhận ra là vong hồn của Tuyết. Ông Thuần nhìn con gái một cách trìu mến rồi nói: "Con yên tâm, cha đã trả thù cho con rồi. Cha sẽ sớm đến để đoàn tụ cùng hai mẹ con." Ông quay lại, ánh mắt đầy sát ý, định đâm thêm vài nhát dao thì từ bên trong nhà có mấy người đã nhanh chóng chạy ra vì nghe tiếng động. Họ soi đèn thì phát hiện khung cảnh hãi hùng. Họ thấy ông Thuần đang đè lên người quân, tay cầm con dao dính đầy máu mà không hề thấy Tuyết đang lơ lửng ở trước mặt. Thấy có người đến, Tuyết nói cha mình mau chạy. Ông Thuần còn chút ý thức, vội đứng dậy vụt chạy đi. Mấy người kia hô hoán bà con xung quanh. Họ chỉ hướng ông Thuần chạy thì liền có mấy thanh niên đuổi theo. Còn ở đây thì có người chạy đi báo cho cha mẹ của quân hay. Ông Thuần không chạy trốn mà ông chạy thẳng về nhà. Nhìn khung cảnh hỗn loạn, ông cũng mặc kệ mà chạy thẳng ra phía sau nơi có ngôi mộ của Thương đang nằm đó. Đến trước mộ, ông nhìn di ảnh của vợ mình mà đau xót. Tuyết hiện ra một bên cha của mình, thấy Tuyết ông liền nói: "Là cha, ngay từ đầu cha đã sai với mẹ con. Sau này khi mẹ con mất, cha lại rượu chè mà bỏ bê con. Nếu cha tỉnh táo mà lo cho con thì đâu phải để con ra nông nỗi này đâu, đúng không Tuyết? Cha biết giờ con nói xin lỗi cũng không cứu vãn được gì. Cha chỉ mong sau này hết nghiệp chứng sớm mà đầu thai. Nghe con, đừng ở lại trần gian nữa." Nói rồi ông nhìn di ảnh Thương mà lưu luyến, rồi vung dao đâm thẳng vào tim mình. Ông khuỵu xuống, hước lên rồi chết ngay tại chỗ. Đầu ông gục vào phần đầu mộ của Thương, máu nhèo loang lổ xuống nền đất mộ. Mấy người đuổi theo lúc này cũng vừa đến, ai cũng hoảng hốt vì khung cảnh hỗn loạn và hai cái xác đang nằm ngổn ngang trước sân nhà. Mọi người mặc kệ nỗi sợ mà cùng nhau cầm đèn đuốc chạy sang phía sau. Khi đến mộ Thương, khung cảnh càng khiến họ hoảng sợ hơn. Thuần chết gục đầu vào mộ, nhưng thứ khiến họ sợ hãi là một cái bóng đang lơ lửng trước mặt. Chợt Tuyết quay đầu ra phía sau, khiến cho mấy người đó sợ hãi mà chen nhau chạy ngược ra ngoài, rồi hét toáng lên có quỷ. Mọi người chạy đi hết, Tuyết ở đây nhìn xác ông Thuần nằm đó. Giờ cô không biết mình phải làm gì khi kẻ thù đã chết, cha cũng chẳng còn. Cô không biết đi về đâu, phải làm sao thì lúc này bên ngoài càng có nhiều người đến hơn. Người dẫn đầu đám người nét mặt hùng hổ đó chính là cha mẹ của quân. Họ không tin vào ma quỷ nên muốn đến tìm kẻ đã sát hại con trai mình. Họ dẫn mọi người đi thẳng ra phía sau. Đến nơi họ khựng lại khi thấy bóng của Tuyết đang đứng đó. Cô không hề lẩn trốn. Cô quay lại nhìn thẳng vào đám người. Cha của quân là ông Hoàng cất tiếng tức giận nói: "Bảo con mặc kệ đó là ma hay quỷ. Chúng ta người đông không tin là nó sẽ giết chết được. Nhưng thằng Tuần nó đã giết con tôi. Dù nó có chết tôi cũng không để nó yên. tôi phải phanh thây nó cho hả giận. Tiếng của mọi người hùa theo câu nói của ông Hoàng. Đang nhốn nháo thì Tuyết cất tiếng khiến mọi người sợ hãi im bặt. Ai dám đụng tới cha tao, tao giết hết. Là mày đòi phanh thây cha tao hả? Tuyết chỉ tay về phía ông Hoàng rồi tiến đến bóp cổ ông nhấc lên cao. Hai chân ông vùng vẫy sợ hãi, miệng há hốc vì không hít được không khí. Tưởng ông Hoàng sẽ bị Tuyết giết thì từ đâu một lá bùa bay đến đánh văng Tuyết ra. Ông Hoàng té từ trên cao xuống đất ngất xỉu, nhưng không một ai dám đến gần kéo ông ra. Mọi người quay mặt ra phía sau, nhìn thấy một ông lão ăn mày từ từ bước ra trong màn đêm. Mọi người dạt ra thành đường cho ông tiến dần đến chỗ của Tuyết. Tuyết nghiến răng nhìn ông lão cầm tức nói. Lại là tụi thầy bà các người, lần nào cũng ngăn cản, hãm hại tụi tao. Ông lão ăn mày lắc đầu nói. Cô đã giết hai mạng người, mặc dù họ có tội, nhưng nghiệp cô rất lớn. Cô đã hóa lệ quỷ, không thể tàn sát thêm người vô tội nữa. Ai làm ác, sẽ có đạo trời trừng phạt. Tuyết cười đau khổ nói. Đạo trời, lũ thầy bà các người chỉ biết lấy đạo trời ra làm cái cớ. Tôi hỏi ông, lúc mẹ tôi bị hại chết, đạo trời ở đâu? Lúc tôi bị con ông ta giết, đạo trời ở đâu? Lúc mẹ tôi bị tên thầy tà kia đánh tan hồn, đạo trời ở đâu? Ông lão mồ im lặng một lát, ông quay ra đám người, cất tiếng nói. Thưa bà con, cô gái này bị con trai người đàn ông này hại chết, xác bị neo dưới lòng sông. Cha cô ấy biết được đến mức trả thù, ân oán có vậy có trả. Giờ ông ta cũng đã chết, ân oán coi như là kết thúc. Mọi chuyện về nữ quỷ tôi sẽ giải quyết, bà con ra về hết đi để tránh có việc không tốt xảy ra. Còn về hai người phía trước gieo nghiệp ác nên phải chịu nghiệp, bà con cứ để đó, sáng rồi báo chánh quyền đến giải quyết. Còn bây giờ bà con cứ về nhà hết đi. Nghe lời ông lão, mọi người cũng có phần sợ hãi, liền cõng ông Hoàng rồi nhanh chóng ra về. Ở đây chỉ còn lại một người một ma đối mặt nhau, ông lão lại cất tiếng nói. Nhân quả báo ứng, không sai tơ hào. Cô hỏi tôi những lúc đó tại sao không thấy đạo trời ở đâu, thì hôm nay tôi cho cô xem thứ này. Nói rồi ông lão dùng hai ngón tay vẽ vẽ gì đó lên trán của Tuyết, rơi điểm vào trán. Một luồng sáng từ đó mà hiện ra bay vào tâm thức của Tuyết. Lúc này Tuyết hiện ra ở một khung cảnh lạ mắt. Cô đang nhìn thấy một nhóm người. Một nhóm người đang ăn mặc có phần lạ mắt đang vây quanh một người phụ nữ. Phần bụng người phụ nữ có phần hơi nhô to, hình như bà ta đang mang thai. Bà ta nằm im lìm trên đất, tay chân bị cột chặt miệng. Nhóm người có nhiệm vụ phụ trách canh giữ. Còn một người phụ nữ tay đang cầm một con dao, không chút ngần ngại mà lia nhanh rạch phần bụng người thai phụ ra. Thai phụ vẫn nằm đó không chút động tĩnh. Người đàn bà thò tay vào trong phần bụng vừa rạch ra, mò mò rồi lấy ra một bào thai nhỏ còn đỏ hòn. Người phụ nữ cầm bào thai nhỏ trên tay mà mỉm cười hiểm ác. Khung cảnh thay đổi, lần này là trong một biệt phủ sang trọng. Người phụ nữ lúc nãy đang đưa một cái hộp gỗ cho một người phụ nữ khác ngồi trên ghế gỗ sang trọng. Bà ta đưa cho người phụ nữ một hộp chứa đầy vàng rồi phất tay ra hiệu cho người phụ nữ đi về. Khung cảnh lại thay đổi, lần này Tuyết quan sát hình như là ở nhà bếp. Nhưng lúc này chỉ có một người đàn bà tuổi chắc cũng đã lớn, bà ta đang nấu gì đó trong một cái thố dùng để trưng cất. Bà ta mở nắp ra kiểm tra. Tuyết càng kinh hãi khi phát hiện là một bào thai đang được nấu trong thố. Lần này khung cảnh hiện ra tại phòng, vẫn là người đàn bà sang trọng đó. Cánh cửa mở ra, người nấu ăn dưới bếp lúc nãy bưng cái thố đó lên đặt trước mặt người phụ nữ rồi đi ra ngoài đóng cửa lại. Người phụ nữ mở nắp ra, khói bay nghi ngút. Bà ta múc canh ra chén rồi cứ như vậy mà ăn hết bát canh thai nhi. Lần này tâm thức của Tuyết lại trở về khung cảnh quen thuộc. Ông lão ngồi khoanh chân trước mặt cô, ông ta mở mắt nhìn Tuyết. Tuyết lắp bắp nói. Ông sao tôi thấy những thứ này là sao? ông lão điềm đạm trả lời câu hỏi của Tuyết. Nhân quả đến, không bao giờ sai lệch. Khung cảnh đó là nghiệp mà cô đã gieo. Không tự dưng mà cả bốn người lại gặp được nhau rồi hành khổ nhau. Người phụ nữ mọi thai nhi đem bán và người mua chính là cô và mẹ của cô hiện tại. Còn người thai phụ chính là người dì của cô. Còn cha cô chính là người hầu thỏ đó nói cho người đàn bà biết về cái gọi là canh thai nhi dưỡng nhan. Theo vòng nhân quả, từ người nữ mà chuyển thành cha của cô để tiếp tục trả cái quả đã gieo. Đáng ra, ngay từ đầu nhân quả chỉ dừng lại ở lúc cô trong bụng mẹ cô bị dì của hại. Nhưng tôi chịu ơn cứu đói nên đã chúc phúc và dùng đạo lực để bảo vệ cô. Tôi cũng đã sai, mặc dù biết cố gắng thay đổi nhân quả sẽ làm đảo lộn mọi thứ. Đến hôm nay tôi đã đến trễ, không thể khắc phục hậu quả do mình một phần tạo nên. Tôi chỉ muốn khuyên cô hãy từ bỏ chấp niệm mà sớm ngày gặp được nhân duyên tu hành mà có thể giảm nhẹ tội để đầu thai. Tuyết ở đó nghe những lời ông lão nói và nhân quả tiền kiếp hiện ra trước mắt. Cô thông suốt, không có gì là tự nhiên, mọi việc đã được sắp đặt. Khi mình làm một việc gì đó, cô quỳ xuống cúi đầu cầu xin ông lão. Thưa thầy, con xin thầy giúp con một chuyện. Mẹ con bị đánh tan hồn, không biết giờ lưu lạc ở nơi đâu. Con xin thầy... Cô chưa nói hết câu thì thấy ông lão phất nhẹ tay, từ trong ngôi mộ mẹ cô từng quang thể li ti bày ra gộp lại thành vong hồn của mẹ cô và kế bên là vong hồn của cha cô. Hai người đứng trên mộ mỉm cười nhìn cô rồi tan biến. Trên môi Tuyết cũng nở ra một nụ cười mãn nguyện. Cô quay sang bên đây thì cũng thấy ông lão đã hoàn lại hồn cho nữ quỷ mà Tuyết đã đánh nát lúc nãy. Kèm theo đó là hai vong hồn của ông thầy hai và của bà Hoài đứng kế bên. Ông lão miệng lầm bầm gì đó, tay đặt xuống mặt đất. Một lát sau, từ mặt đất trồi lên hai bóng hình. Một bóng hình mặc phục giáp, mình người nhưng đầu trâu. Bên kia là một người có khuôn mặt ngựa hiện lên, dẫn ba vong hồn đó biến mất. Ông lão nhìn sang Tuyết rồi nói. Giờ con có đồng ý buông bỏ để tan bài hay không? Tuyết lúc này chẳng còn thứ gì nữa. Thù cũng đã báo, nhân quả cũng đã rõ, nhưng cô cần trả nghiệp đã tạo. Cô chấp nhận nghe theo lời của ông lão. Cô gật đầu. Ông lão lấy ra lá bùa rồi thu vong hồn Tuyết vào đó. Ông lão đứng dậy từ từ đi ra nơi bến sông chỗ Tuyết đã chết. Ông lão nhắm mắt rồi lại mở mắt. Lần này mắt ông chuyển sang màu vàng, nhìn xuyên thấu lòng sông. Ông niệm chú, xác của Tuyết không còn trói buộc gì nữa. Rồi từ từ nổi lên theo lời chú của ông lão. Xác Tuyết nằm trên mặt nước, không một chút gợn. Ông đọc chú thả hồn Tuyết ra, rồi ông nói. Con hãy ở lại đây, ta sẽ dùng chút pháp lực của mình để bảo vệ hồn của con. Con hãy ở lại đây, coi như là phù hộ cho bà con khu này, để như tích chút công đức đợi đến ngày mà đi đầu thai. Nói rồi ông lão đọc chú đưa vong hồn Tuyết vào xác. Ông lão dọn sạch lá cây và cỏ xung quanh rồi ngồi xuống đó tọa thiền. Xung quanh người ông dường như có những luồng ánh sáng vàng bao quanh. Những luồng sáng đó từ từ chuyển xuống bao bọc lại cho xác của Tuyết. Từ từ xác Tuyết chìm xuống lòng sông. Ông lão ngồi đó cho đến sáng. Đến khi có người phát hiện ra thì ông lão đã chết cứng trong tư thế tọa thiền. Mọi người phát hiện thì liền đưa xác ông về chung với chỗ hiện trường nhà ông Thuần. Có người nhận ra ông thì cũng hoang mang, sợ ông không làm gì được mà còn bị con quỷ đánh chết. Những cái chết trong xóm khiến những người chánh quyền hoang mang. Bà con thì hoảng sợ, một thời gian không ai dám đi vào ban đêm vì sợ nữ quỷ vẫn còn đó. Cho đến khi không còn việc gì xảy ra thì cuộc sống của bà con mới dần trở lại bình thường. Nhưng câu chuyện về nhà của Tuyết thì có lẽ những người biết chuyện sẽ không thể nào quên được. Vụ án đã làm rung động khu vực một thời gian dài. Quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày.